Sở Phong Miên bước vào đến trong cung điện, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Cái này nhất phương cung điện, có khác càn khôn. Chương 1572, Võ Tổ Tinh Huyết. Bước vào cái này nhất phương cung điện, trước mặt chính là trời đất quay cuồng, biến thành một mảnh dãy núi. Sở Phong Miên lập tức, cũng cảm giác được một cỗ kinh người linh khí, tại cái này quần sơn trong linh khí, so với kiếm đạo môn bây giờ một phương tiểu thế giới bên trong, còn muốn nồng đậm nhiều. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là gặp được, tại vùng núi này phía dưới, một tòa to lớn vô cùng linh tuyển. Cái này linh tuyển, so với kiếm đạo môn phía dưới linh tuyển, muốn trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần, xa xa không ngừng linh khí, từ cái này linh tuyển bên trong ngưng tụ ra. Cho tới mới có kinh người như thế linh khí. Cái này nhất phương dãy núi, so với Thánh Long bí cảnh thánh địa, đều phải tốt hơn nhiều. Đại lượng linh dược, sinh trưởng ở trong đó. Có lẽ là bởi vì linh khí quan hệ, cái này một mảnh quần sơn trong, cây cối đều là cao lớn vô cùng, đủ để ngàn trượng độ cao. Chỉ là tựa hồ là ngoại trừ cỏ cây, lại là không có từng tia cái khác sinh cơ. Không có yêu thú, không có người tung. Sở Phong Miên hiện tại chính bản thân ở vào một chỗ trong sơn cốc, tại cái này trong sơn cốc, có một ngọn núi động. Nơi này hẳn là sư bá võ tổ chân chính động phủ chỗ. Sở Phong Miên nhìn này sơn động, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm ý cười. Cái này sư bá võ tổ, dù cho là trở thành một đời võ tổ, nhưng là hắn thực chất bên trong, y lìa nguyên chỉ là một đầu sư tử. Dù cho là bên ngoài mọc như rừng vô số cung điện, nhưng là hắn chân chính động phủ chỗ, chính là như vậy một ngọn núi động. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là một bước bước vào trong đó, này sơn động từ bên ngoài nhìn lên, đen kịt vô cùng, nhưng là theo Sở Phong Miên một bước bước vào trong đó. Trong sơn động cấm chế trận pháp, đột nhiên đều bị kích hoạt lên bình thường, đốt sáng lên cả tòa núi động. Tại cái này trong sơn động, chỉ có vô cùng đơn giản một tòa giường đá, tại cái này trên giường đá, đã từng hẳn là còn có một trương gia thú. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì tuế nguyệt trôi qua quan hệ, phía trên gia thú đã là mục nát tiêu tán, chỉ có một chút vết tích lưu lại. Trừ cái đó ra, tại cái này trong sơn động, cơ hồ là nhìn không thấy bất luận cái gì bất phàm đồ vật, vô cùng đơn giản một tòa hang đá. Đơn giản đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, để cho người ta đều không thể tin được, nơi này đã từng là một vị võ tổ động phủ. Hơn hết, Sở Phong Miên ánh mắt quét mắt một chút này sơn động. Để đọc chuyện hắn nhưng không tin, Sở Phong Miên thông qua được cái này sư bá võ tổ cầu độc một phía trên khảo hạch, hội không thu hoạch được gì. Một khi là bước vào cầu độc một hai bên màn sáng bên trong, đều đủ để là đến đại lượng bảo tàng chỗ tốt, tại động phủ này bên trong, không có khả năng không thu hoạch được gì. Sở Phong Miên ánh mắt, quét mắt một vòng, rơi vào đến cái này dưới giường đá, đột nhiên trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, một chưởng đánh vào cái này giường đá bên trên. Cái này một cái giường đá, vốn là lấy tìm thường thanh thạch chế tạo thành, Sở Phong Miên một chưởng oanh kích tới, cái này đá xanh lại là không nhúc nhích tí nào. Phải biết lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cho dù là tùy ý một chưởng, đập nát nhất phương dãy núi đều là dễ dàng. Dạng này đá xanh, liền xem như ngàn vạn khối chung vào một chỗ, Sở Phong Miên xuất thủ tùy tiện một chưởng đều có thể đập vỡ nát. Quả nhiên có chút cổ quái. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, hắn vừa mới một chưởng kia đánh vào cái này trên tảng đá thời điểm, lực lượng cũng là bị đột nhiên tiết ra, không có đánh tại cái này trên tảng đá. Cái này đá xanh, thật là bình thường khắp nơi có thể thấy được đá xanh, nhưng là cái này đá xanh phía sau lại có khắc càn khôn. Kiếm ra. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, Tổ Long Chí Tôn kiếm xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, trong một chớp mắt Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, một kiếm hướng về cái kia đá xanh chém xuống. Cầm trong tay linh kiếm, một kiếm này uy lực so với vừa mới Sở Phong Miên tiện tay một kích kinh khủng vô số lần. Giang giác. Mũi kiếm hiện lên trong nháy mắt, tại cái này trên tảng đá, một tầng cấm chế chậm rãi hiện lên đi ra. Tại Sở Phong Miên dưới kiếm, cái này trên tảng đá ẩn tàng cấm chế cũng bị Sở Phong Miên một kiếm chém đi ra. Cấm chế, mục nát vô số tuế nguyệt cấm chế, còn muốn ngăn cản được ta kiếm. Sở Phong Miên sắc mặt vô cùng băng lãnh, nhìn thấy cấm chế này phù hiện, sắc mặt y lìa nguyên lạnh nhạt, chỉ là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay phía trên mũi kiếm, phía trên phong mang thay đổi thêm sắc bén. Phá vỡ. Tê kéo. Mũi kiếm hiện lên, ẩn chứa cực hạn phong mang, chạm tại cấm chế này phía trên. Một dưới thân kiếm, cái này vốn là mục nát không chịu nổi cấm chế, đột nhiên băng diệt ra. Anh. Cái này bị cấm chế chỗ thủ hộ đá xanh, theo cấm chế vỡ vụn, vậy lập tức đứt gãy ra, tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, bị lúc này chấn trở thành một đoàn bột phấn. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, tại cái này dưới tảng đá, lại là ẩn giấu đi một cái mật thất. Tại cái này trong mật thất, có một cái quan tài. Cái này quan tài, toàn thân bạch ngọc làm ra. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này quan tài, trong lòng bàn tay một điểm, ầm ầm ở giữa đem cái này quan tài mở ra. Chợt Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Cái này trong quan tài, cũng không có hài cốt. Lại là trưng bày một cái bình ngọc. Cái này trong bình ngọc thịnh phóng, lại là một bình tinh huyết. Cái này sư bá võ tổ chân chính bảo tàng, chính là như vậy một bình. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này một bình tinh huyết, tay hơi động lòng, bắt tới. Cái này một bình tinh huyết chính là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nắm lấy cái này một bình tinh huyết, cách bình ngọc, Sở Phong Miên đều phảng phất có thể cảm giác được cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cực hạn võ đạo, vô địch lực lượng, ẩn chứa tại cái này tinh huyết bên trong. Sư bá võ tổ tinh huyết, cái này sư bá võ tổ, lại là lưu lại dạng này một bình tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, cũng hiểu lại đây, cái này một bình tinh huyết lai lịch, sư bá võ tổ tinh huyết. Một tôn võ tổ, đã từng bước vào thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả một bình tinh huyết. Tại Sở Phong Miên cầm lấy cái này một bình tinh huyết nhất trước mắt, tại Sở Phong Miên trong óc, còn nổi lên một đoạn văn tự. Ta lấy thọ nguyên sắp hết, cho nên lưu lại động phủ này, còn có cái này tinh huyết, như tộc ta hậu duệ sở được đến, nhìn ngươi dùng cái này chấn hương tộc ta. Như ngoại tộc đạt được, nhìn ngươi về sau gặp được tộc ta, có thể chiếu cố một hai, cái này một bình tinh huyết, tùy ngươi sử dụng. Sư ba võ tổ, vậy trốn không thoát thọ nguyên diệt vong. Sở Phong Miên nghe được một đoạn này lời nói, cũng là cảm thán không thôi. Sư bá võ tổ đã là cựu vực trong lịch sử tuyệt đối vô địch bá chủ. Có thể được xưng là võ tổ, hắn thực lực không thể nghi ngờ, thậm chí là cái này sư bá võ tổ, dù cho là tại thiên nhân cảnh bên trong, đều là một vị cường giả. Nhưng vẫn là trốn hơn hết một cái thọ tận mà chết hạ tràng. Động phủ này, là sư bá võ tổ cố ý lưu lại, muốn bị hắn hậu nhân sở được đến. Nhưng về sau cựu vực sư tộc bên trong, nhưng không có xuất hiện cái gì cường giả, cho tới động phủ này trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Lại lần nữa mở ra, bị người dưa điểm. Cái này tinh huyết ta muốn, ngày sau gặp được sư tộc đụng phải nguy cơ, ta sẽ ra tay giúp bọn họ một lần. Sở Phong Miên nhẹ giọng nói ra. Sở Phong Miên đạt được cái này trong động phủ bảo tàng, cũng coi là đạt được sư bá võ tổ nửa cái truyền thừa, đạt được chỗ tốt, ân tình này ngày sau Sở Phong Miên tự nhiên hội báo. Chương 1573, Long Hoàng. Sở Phong Miên cầm lên cái này một bình tinh huyết về sau, chính là đem cái kia bạch ngọc trên nắp quan tài. Lập tức một bước rời đi mật thất này. Cái này sư bá võ tổ cuối cùng bảo tàng, liền là cái này một bình tinh huyết, một bình võ tổ tinh huyết. Mặc dù bàn về số lượng, cái này một bình võ tổ tinh huyết, còn không bằng bên ngoài màn sáng bên trong bảo tàng có bao nhiêu. Nhưng là bàn về giá trị lời nói, chỉ sợ là bên ngoài tất cả màn sáng bên trong bảo tàng cộng lại giá trị, cũng không bằng cái này một bình võ tổ tinh huyết cao hơn. Thiên nhân tinh huyết, còn sót lại lác đác không có mấy, mỗi một giọt đều là vô cùng vật chân quý. Một giọt đều vô cùng chân quý, một giọt thiên nhân tinh huyết, nếu như là bị một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đạt được. Thôn phệ nó ở bên trong lấy được lực lượng là nhỏ, nhưng là thiên nhân tinh huyết bên trong, ẩn chứa còn có thiên nhân cảnh lực lượng, quen thuộc lĩnh ngộ, tương lai đang trùng kích thiên nhân cảnh thời điểm, sẽ có cực trợ giúp lớn. Một giọt thiên nhân tinh huyết, đều tôn quý vô cùng, võ tổ tinh huyết càng là so với bình thường thiên nhân tinh huyết còn muốn chân quý không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được võ tổ tinh huyết, đâu chỉ một giọt. Cái này một cái bình ngọc bên trong võ tổ tinh huyết, có chừng mấy trăm nhỏ nhiều. Mấy trăm giọt tinh huyết mất đi, đối sư bá võ tổ tới nói, nhưng đều là thường cân động cốt, thậm chí là khả năng tổn thất thực lực, rơi xuống cảnh giới sự tình. Nếu như không phải cuối cùng sư bá võ tổ thọ nguyên sắp hết lời nói, chỉ sợ hắn vậy sẽ không lưu lại dạng này một bình tinh huyết. Lĩnh hội thiên nhân cảnh, đối Sở Phong Miên tới nói còn quá sớm, nhưng là vẹn vẹn là thôn phệ cái này một bình tinh huyết, Sở Phong Miên ắt có niềm tin. Trường tăng lên hắn ba thành trở lên thực lực. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này một bình võ tổ tinh huyết, trong lòng bàn tay một điểm, trên bình ngọc cấm chế nhao nhao sụp ra. Võ tổ tinh huyết cho dù là trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, trong đó vậy ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Cấm chế sụp ra, vẹn vẹn là bằng vào một cái kia ngọc bình phong, căn bản khốn không được ở trong đó võ tổ tinh huyết. Giang giác một tiếng, ngọc trên bình chính là mở ra vô số vết rách, lập tức trong đó võ tổ tinh huyết, lúc này là bay ra ngoài. Liền trên không trung biến thành một đầu hùng sư. Cái này một đầu hùng sư, không đi quản Sở Phong Miên, mà là trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Huyết mạch có linh, giống như là sư bá võ tổ cấp bậc này cường giả, cho dù là thân, lưu lại tinh huyết đều có đủ để ngưng tụ sinh linh lực lượng. Nhìn xem cái kia võ tổ tinh huyết muốn chạy trốn, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, vồ một cái về phía cái này võ tổ tinh huyết biến thành hùng sư. Một cỗ linh lực bao phủ tại cái này võ tổ tinh huyết hóa thành hùng sư phía trên. Chỉ gặp cái này một đầu hùng sư, đang điên cuồng gào thét, nhưng lại không cách nào tránh thoát Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lấy Sở Phong Miên thực lực so với bình thường cựu kiếp cổ đế còn muốn cường hoành hơn, một đoàn tinh huyết muốn từ Sở Phong Miên trong tay đào thoát thăng thiên, tuyệt đối không thể. Đặc biệt là cái này một đoàn võ tổ tinh huyết, đã trải qua số thời gian 100.000 năm, cho dù là tại trong bình ngọc phủ bụi. Nhưng là trong đó lực lượng, y lý nguyên 10 không đủ 3, Sở Phong Miên muốn thu lấy bắt đầu, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức vỗ, cái này một đầu hùng sư chính là tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay biến thành một đoàn huyết vụ, khôi phục một đoàn tinh huyết bộ dáng. Vậy không đang giãy giụa. Sở Phong Miên thuận thế trực tiếp vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, hắn thân thể đều là biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, đem cái này tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Một khi dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, hắn trong thân thể lực lượng đều tại trèo thăng lên, đặc biệt là chiến long huyết mạch. Cái này chiến long huyết mạch bây giờ trở nên điên cuồng vô cùng, đại lượng thôn phệ cái này võ tổ tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, đại lượng linh lực thôn phệ trong đó. Đột nhiên, tại Sở Phong Miên trong thân thể 129,000600 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết bên trong, một giọt tinh huyết đột nhiên bay ra. Giọt tinh huyết này thôn phệ nhanh nhất, tại một giọt này kim sắc chiến long tinh huyết phía trên, đột nhiên nổi lên vô số đường vân. Cái này đường vân, ngay tại một giọt này chiến long tinh huyết phía trên bắt đầu ngưng tụ, theo một chút xíu hoàn thiện, chính là biến thành một đạo pháp trận bộ dáng. Ầm ầm. Khi cái này pháp trận triệt để ngưng tụ xong thành một khắc, một giọt này chiến long tinh huyết lực lượng điên cuồng kéo lên, trọn vẹn là kéo lên hơn 100 lần. Long hoàng tinh huyết. Sở Phong Miên nhìn thấy một giọt này chiến long tinh huyết chuyển biến, hắn vậy rõ ràng, đây cũng là chiến long quyết hướng về tầng thứ 2 bắt đầu tu luyện cảnh tượng. Máu bên trong ngưng trận, đây chính là long hoàng tinh huyết bộ dáng. Một tôn viễn cổ long hoàng, so với bình thường viễn cổ chiến long muốn cường hoành gấp 100 lần. Một giọt này long hoàng tinh huyết ẩn chứa lực lượng cũng là chiến long tinh huyết gấp 100 lần. Mặc dù một giọt chuyển hóa, đối Sở Phong Miên thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng là nếu như Sở Phong Miên trên thân tất cả chiến long tinh huyết đều chuyển hóa làm long hoàng tinh huyết lời nói, cái kia Sở Phong Miên thực lực đem sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần. Một giọt này long hoàng tinh huyết chỉ là thứ nhất nhỏ bắt đầu chuyển hóa. Một bình võ tổ tinh huyết ẩn chứa lực lượng, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, không ngừng có chiến long tinh huyết tại hấp thu đầy đủ lực lượng về sau chính là liền bắt đầu phát sinh cái này chuyển biến, ngưng tụ trở thành long hoàng tinh huyết. 1.000 giọt. Đợi đến cuối cùng một giọt võ tổ tinh huyết bị thôn vệ hầu như không còn về sau, Sở Phong Miên trong thân thể chiến long tinh huyết chuyển biến, vậy dần dần kết thúc. Trọn vẹn là 1.000 giọt chiến long tinh huyết, tại thôn vệ cái này một bình võ tổ tinh huyết về sau tấn thăng, trở thành long hoàng tinh huyết. 1.000 giọt long hoàng tinh huyết, ẩn chứa lực lượng cơ hồ là cùng 100.000 nhỏ chiến long tinh huyết nhất dạng. Mặc dù 129,000600 nhỏ chiến long tinh huyết bên trong, vẹn vẹn chỉ là trong đó 1.000 giọt chuyển hóa thành long hoàng tinh huyết. Nhưng là Sở Phong Miên trên thân khí tức, hắn lực lượng trọn vẹn là tăng lên khoảng 7/10. Mang đến chỗ tốt so với Sở Phong Miên đoán chừng tăng lên, còn muốn càng lớn. Sở Phong Miên trên thân cảnh giới, vậy theo lực lượng tăng lên, nhất cử bước vào đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách cửu kiếp cổ đế, chỉ có cách xa một bước. Cái này tăng lên nhanh chóng. Quả thực là không cách nào tưởng tượng, mấy ngày trước Sở Phong Miên mới vừa vặn vượt qua đế tôn đại kiếp, từ chuẩn đế cảnh giới nhất cử bước vào đến bát kiếp cổ đế tình trạng. Bây giờ theo cái này một bình võ tổ tinh huyết thôn phệ, Sở Phong Miên cảnh giới càng là trực tiếp đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Trách không được cựu vực xuất thế để nhiều như thế người điên cuồng, một cái cỡ lớn bảo tàng cũng đủ để mang tới to lớn như thế chỗ tốt. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, nếu như không phải đạt được cái này một bình võ tổ tinh huyết, Sở Phong Miên muốn để chiến long huyết mạch lại lần nữa chuyển biến, chỉ sợ hao phí mấy năm thời gian đều chưa hẳn làm được. Nhưng là có cái này một bình võ tổ tinh huyết tương trợ, Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay liền là đem trong thân thể 1.000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đã là chuyển đa hóa thành long hoàng tinh huyết. Đây chính là cơ duyên, cỡ lớn bảo tàng cơ duyên. Đạt được một cái dạng này cơ duyên, đều đủ để một cái tiểu nhân vật, một bước trèo lên thiên. Ngũ hành đao tổ, Bích Loa lão tổ. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sắc ý. Cái kia kiến một nhánh cây, Sở Phong Miên còn nhớ đến, hiện tại là thời điểm từ Bích Loa lão tổ trong tay, đòi lại cái này kiến một nhánh cây. Chương 1574, truy sát Bích Loa lão tổ. Sở Phong Miên tại đem cái kia võ tổ tinh huyết toàn bộ luyện hóa về sau, 1.000 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đã chuyển hóa làm long hoàng tinh huyết. Bây giờ Sở Phong Miên thực lực, tăng lên tiếp cận gấp đôi tình trạng. Huống chi huyết mạch chi lực tăng cường. Sở Phong Miên thi triển ra thủy tổ chín thức uy lực, vậy hội càng thêm cường đại. Nếu như nói trước đó Sở Phong Miên chỉ có thể là cùng cựu kiếp cổ đế giao phong chống lại lời nói, hiện tại Sở Phong Miên có tự tin, có thể xuất thủ nhất cử hoành sát cựu kiếp cổ đế. Loại thực lực này, lại để cho Sở Phong Miên đụng phải cái kia ngũ hành đao tổ, Bích Loa lão tổ hai người, Sở Phong Miên có tự tin. Dù cho là hai người bọn họ liên thủ, Sở Phong Miên vậy đủ để đem hai người bọn họ hoành sát. Bây giờ tại cái này cầu độc mục phía trên, thế mà đã tới nhiều như vậy cửu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên rời đi cung điện, lại lần nữa bước vào đến cầu độc mục phía trên, trong nháy mắt chính là cảm thấy vô số hùng hậu thiên địa chi lực tại cái này cầu độc mục bên trong bốc lên. Cái này mỗi một đạo thiên địa chi lực, cơ hồ đều đại biểu cho một tôn cửu kiếp cổ đế, như thế trong thời gian ngắn, bây giờ tại cái này cầu độc mục bên trong, không tính Sở Phong Miên, đã là tụ tập 9 tên cửu kiếp cổ đế. Với lại Sở Phong Miên lợi dụng linh thức, vậy đã nhận ra, tại cái này 9 tên cửu kiếp cổ đế bên trong đó trọn vẹn 5 vị, đều là thuộc về mặt khác tam đại thế lực. Xem ra tại cái này cửu vực bên trong, vẫn là lấy tam đại thế lực cường giả chiếm đa số. Dù sao cửu vực hay là tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, cho nên cửu vực mở ra tin tức, cũng là Đại La Thiên Tinh vực bên trong tam đại thế lực cái thứ nhất biết rõ. Tin tức này dù cho là hiện tại đã là lưu truyền ra ngoài, nhưng là những tinh vực khác cường giả muốn đuổi lại đây, vậy phải hao phí nhất định sự tình giả. Hơn hết theo thời gian trôi qua, những tinh vực khác cường giả cũng vẫn là hội liên tục không ngừng chạy đến. Cái này Bích Loa lão tổ, quả nhiên vẫn chưa đi. Sở Phong Miên linh thức đảo qua, chính là thấy được một đạo người quen biết ảnh, chính là cái này Bích Loa lão tổ. Bây giờ hắn đã là tiến nhập một màn ánh sáng bên trong, đang tìm kiếm ở trong đó bảo tàng. Ở trên người hắn nổi lên một đạo thần thụ hư ảnh, ẩn chứa cực hạn sinh mệnh lực. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thần thụ hư ảnh một khắc, chính là minh bạch cái này Bích Loa lão tổ là tại luyện hóa cái này kiến mộc nhánh cây. Hơn hết muốn luyện hóa cái này kiến mộc nhánh cây, đối Bích Loa lão tổ tới nói cũng là vô cùng gian chuyện khó, hắn mặc dù là đem kiến mộc nhánh cây dung nhập vào trong thân thể, nhưng lại thủy chung không cách nào triệt để luyện hóa, chỉ có thể là một chút xíu ma diệt lấy kiến mộc nhánh cây lực lượng. Tại cái này Bích Loa lão tổ trên thân thần thụ hư ảnh, chính là bởi vì hắn không cách nào triệt để luyện hóa kiến mộc nhánh cây, dẫn đến trong đó lực lượng tiết lộ ra ngoài hình thành hư ảnh. Sở Phong Miên thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hiện tại lấy Sở Phong Miên thực lực, đối mặt cửu kiếp cổ đế lấy một địch hai, lấy một địch ba đều làm được, nhưng là đây chẳng qua là đánh bại thôi. Vanh sát một tên cửu kiếp cổ đế độ khó, so với đánh bại muốn khó khăn mấy chục lần. Cái này Bích Loa lão tổ, hiện tại một thân một mình, đối Sở Phong Miên tới nói chính là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tại Sở Phong Miên luyện hóa cái kia võ tổ tinh huyết về sau, trên người hắn vậy nhiễm phải mấy điểm bá sư võ tổ khí tức. Cái này cầu độc mục chi sức ép lên, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân, đã là không đủ trước đó 1/10. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên liền một bước vào đến cái kia màn sáng bên trong. Người nào? Ngay tại cái này màn sáng bên trong, Bích Loa lão tổ đang tìm kiếm ở trong đó bảo vật, hắn linh thức toàn bộ triển khai, phát giác chung quanh nơi này nhất cử nhất động. Tại cái này cầu độc mục phía trên, giết người đoạt bảo sự tình khắp nơi có thể thấy được. Cái này Bích Loa lão tổ, vậy cẩn thận vô cùng. Đột nhiên hắn chính là cảm thấy một đạo khí tức bước vào đến cái này màn sáng bên trong. Không nói lời gì, từ hắn trong lòng bàn tay chính là ngưng tụ ra mấy căn thúy trúc, trực tiếp hướng về màn sáng lối vào đâm tới. Mấy cái này thúy trúc tốc độ, so với trước đó cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ phải nhanh muốn mấy điểm, với lại từ xanh biếc thúy trúc bên trên, còn hiện ra điểm điểm kim vàng đường. Bích Loa lão tổ trên thân khí tức, đều cùng so với trước đó cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, mạnh mẽ mấy điểm. Kiến mục nhánh cây. Không hổ là một hệ trí bảo, cái này Bích Loa lão tổ mặc dù chỉ là luyện hóa trong đó một bộ phận nhỏ kiến mộc nhánh cây, đều đủ để là để hắn lực lượng thăng hoa, thực lực tấn thăng. Căn căn thúy trúc, như là trường mâu, trực chỉ Sở Phong Miên châm mà tới. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, thi triển ra mị ảnh thân pháp, tại đi vào đến cái này màn sáng bên trong, Sở Phong Miên vậy đã nhận ra nguy hiểm. Cái này căn căn thúy trúc, châm đi qua, chỉ là một cái hư ảnh. Chân chính Sở Phong Miên đã là đứng ở trong mật thất. Ngay tại cái này Bích Loa lão tổ cách đó không xa. Sở Phong Miên, lại là ngươi. Cái này Bích Loa lão tổ xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, khi ánh mắt của hắn thấy rõ ràng Sở Phong Miên hình dạng một khắc, mặt bên trên lập tức lộ ra mấy điểm dữ tợn. Tại cái này dữ tợn dưới khuôn mặt, còn có tham lam hai mắt. Trước đó hắn cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, vậy rõ ràng Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ, thậm chí là ngay cả tiếng tăm lừng lấy cửu huyền tiên thuật, vậy tại Sở Phong Miên trong tay. Chiết để luyện hóa kiến mộc nhánh cây, Bích Loa lão tổ thực lực liền sẽ tăng lên đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chí ít đủ để đạt tới cửu kiếp cổ đế đỉnh phong. Nếu là ở đạt được Sở Phong Miên cửu huyền tiên thuật lời nói, lấy cửu kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực, thi triển ra cửu huyền tiên thuật uy lực, cơ hồ đủ để chống lại nửa bước thiên nhân cảnh. Ngược lại thời điểm Bích Loa lão tổ thực lực tăng lên, đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Đây là trời cao ban cho ta cơ duyên à, tiểu tử, địa ngục không cửa ngươi sống đến, lần này ngươi mơ tưởng muốn đang chạy trốn. Bích Loa lão tổ trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sắc ý. Hắn vừa mới thôn phệ kiến một nhánh cây một bộ điểm, thực lực đại trướng, lại đụng phải Sở Phong Miên. Hiện tại chính là giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Bích Loa lão tổ thét dài một tiếng, trong một chớp mắt vô số thúy trúc từ dưới đất mọc ra, cái này chút thúy trúc, mỗi một trên căn mặt đều ẩn chứa một loại cổ lão đường vân. Vô số thúy trúc quay chung quanh tại cái này trong mặt thất, tạo thành bắt đầu, biến thành một đạo phong ấn thuật, phong ấn không gian xung quanh. Lợi hại hơn nữa đột quang, cũng vô pháp từ cái này trong phong ấn chạy ra sinh thiên. Lần trước hắn cũng là khinh địch, để Sở Phong Miên thi triển ra thiên long biến, trực tiếp đột phá không gian mà chạy. Lần này hắn chính là trước tiên phong tỏa không gian, cùng lúc đó cái này Bích Loa lão tổ vậy xuất thủ, mấy trăm cùng thúy trúc ngưng tụ, biến thành một căn to lớn vô cùng trường mâu, trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Trốn. Ai nói ta lần này tới là muốn chạy trốn? Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm niệm ai. Cái này Bích Loa lão tổ thực lực có tăng lên lại như thế nào? Sở Phong Miên tại cái này bá sư võ tổ trong động phủ thu hoạch, so với cái này Bích Loa lão tổ cần phải hơn rất nhiều. Vâng. Sở Phong Miên trên thân lực lượng không che giấu chút nào hoàn toàn bộc phát ra, một cỗ khí thế xông lên trời. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1575, thần kỳ gỗ mục. Bát kiếp cổ đế đỉnh phong lực lượng phóng lên tận trời, ngưng tụ trở thành một tôn viễn cổ chiến long hư ảnh, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù là bát kiếp cổ đế đỉnh phong, nhưng là hắn một thân thực lực, so với cựu kiếp cổ đế còn hùng hậu hơn. Đặc biệt là Sở Phong Miên trên thân chiến long hư ảnh, đã không còn là bình thường viễn cổ chiến long bộ dáng, mà là gần như long hoàng bình thường, tôn quý vô cùng. Trong nháy mắt Sở Phong Miên lực lượng vô cùng nhuần nhuyễn dương hiện đi ra. Bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Bích Loa lão tổ khi nhìn rõ Sở Phong Miên trên thân cảnh giới thời điểm, vô cùng không thể tưởng tượng nổi, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc hồi lâu không cách nào tiêu tán. Lần trước hắn nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên cảnh giới nhưng chỉ là vừa mới bước vào bát kiếp cổ đế. Bát kiếp cổ đế cảnh giới, bước vào bát kiếp cổ đế đỉnh phong, để rất nhiều thiên tài đến, vậy phải hao phí mấy chục năm tuế nguyệt, đụng phải một chút tư chất bình thường cổ đế. Mấy trăm năm thời gian, đều chưa hẳn đủ để từ bát kiếp cổ đế, bước vào bát kiếp cổ đế đỉnh phong, mà Sở Phong Miên lúc này mới ngắn ngủi một ngày không thấy, Sở Phong Miên thực lực liền tăng lên nhanh như vậy. Loại lực lượng này tăng lên, đơn giản nghe rợn cả người. Bích Loa lão tổ vốn cho là hắn đạt được cái kia kiến một nhánh cây, thôn phệ trong đó một phần lực lượng, đạt được kinh thiên kỳ ngộ, muốn giết Sở Phong Miên vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tại cái này Bích Loa lão tổ kinh ngạc trong chốc lát, Sở Phong Miên đã là xuất thủ, đối mặt cái kia thúy trúc trường mâu hoành kích mà đến, Sở Phong Miên chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Tại Sở Phong Miên phía sau, chiến long hư ảnh lực lượng, hết thể ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chợt một trường oanh kích mà ra, quần long gào thét, như là một tôn chân chính long tộc thi triển ra long tộc võ kỹ. Thủy tổ thức thứ hai. Huyết mạch chi lực sôi trào, lần này thi triển ra thủy tổ thức thứ hai uy lực, so với trước đó lại là mạnh mẽ vô số lần. Một trường oanh kích mà đi, lang không cùng cái kia thúy trúc trường mâu đánh vào cùng một chỗ, cái này thúy trúc trường mâu bị tại chỗ đánh nổ, một trường đánh nát. Sức mạnh mạnh mẽ, làm cho Bích Loa lão tổ liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, bình thường cựu kiếp cổ đế, căn bản khó mà chống lại Sở Phong Miên lực lượng. Đáng chết, này người lực lượng làm sao có thể tăng lên tới tình trạng như thế? Chẳng lẽ cái này cầu độc một cuối cùng bảo tàng, bị người này đạt được? Bích Loa lão tổ thân hình bị đánh bay ra ngoài, hắn vậy lập tức thanh tỉnh lại đây, Sở Phong Miên thực lực đã không còn là hắn có thể giao phong. Loại thực lực này, dù cho là tại cựu kiếp cổ đế bên trong, đều là một vị tuyệt đối cường giả. Ngắn ngủi một ngày, Sở Phong Miên thực lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi, ngoại trừ cái này cầu độc mục cuối cùng bảo tàng là bị Sở Phong Miên đạt được bên ngoài, không có những khả năng khác. Lại lấy được một cái cỡ lớn bảo tàng, lại để cho kẻ này phát triển tiếp, thật là cái thứ hai vân tôn. Bích Loa lão tổ trong ánh mắt lộ ra mấy điểm quyết đoán chi sắc, đột nhiên cuồng hống một tiếng hét lên vang vọng cả tòa cầu độc mục bên trong. Cái này một tiếng hét lên, phảng phất là một loại đặc biệt tiếng kêu âm. Sở Phong Miên đã là lợi dụng linh thức phát hiện. Tại cái này Bích Loa lão tổ một tiếng gầm rú phía dưới, mấy tôn cựu kiếp cổ đế đều là phi tốc tới gần lại đây. Cái này Bích Loa lão tổ là đang kêu gọi lấy cái khác tam đại thế lực nhất phương cựu kiếp cổ đế đến. Hắn hiện tại tự biết tự mình một người không phải Sở Phong Miên đối thủ, cho nên vậy từ bỏ muốn một người độc chiếm Sở Phong Miên trên thân bảo tàng ý nghĩ. Muốn kêu gọi cái khác cựu kiếp cổ đế tới đối phó Sở Phong Miên. còn muốn để cho người tới. Ta liền trước hết giết ngươi lại nói. Sở Phong Miên trong ánh mắt sát cơ tuôn ra, cũng không biết không thể tại kéo dài thêm. Đơn đả độc đấu Sở Phong Miên giết cái này Bích Loa lão tổ còn có cơ hội, nhưng là một khi là để Bích Loa lão tổ kêu gọi đến cái khác cửu kiếp cổ để đến. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên lấy một địch hai, lấy một địch ba, đang muốn giết cái này Bích Loa lão tổ, khi lấy được kiến một nhánh cây, cơ hội là không có khả năng. Trong một chớp mắt, kiếm quang bay ra, Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, trong nháy mắt chính là đánh ra mấy trăm đạo kiếm quang. Cái này mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều đạt đến bát kiếp cổ đế đỉnh phong một kích toàn lực. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, cái này thiên nhai hộp kiếm chỗ bạo phát đi ra kiếm khí uy lực cũng liền càng phát ra cường đại. Thiên nhai hộp kiếm, dù sao đã từng nhưng cũng là thiên nhân cảnh cường giả linh khí. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, vậy cho thấy trong đó uy lực chân chính. Mấy trăm đạo kiếm quang ngưng tập hợp một chỗ, từ trên trời giáng xuống đối Bích Loa lão tổ chẳng tới. Gỗ mục bất tử. Bích Loa lão tổ nhìn thấy kiếm quang này đến, cũng là đã nhận ra trong đó nguy hiểm, thét dài một tiếng, tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đoạn ngắn cây gỗ khô. Một đoạn này cây gỗ khô, mặc dù khô héo, nhưng là ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực, lại là cơ hồ đủ để cùng kiến một nhánh cây chỗ so sánh. Bích Loa lão tổ thân hình lóe lên, trực tiếp cùng cái này một đoạn ngắn cây gỗ khô hòa thành một thể, biến thành một gốc mục nát cây cối. Nhân mục hợp nhất. Cái này gỗ mục đem Bích Loa lão tổ thân thể bao quanh bao trùm, trong đó cường đại sinh mệnh lực thủ hộ giả Bích Loa lão tổ thân thể. Cái này gỗ mục thứ gì? Tại sao có thể có kinh người như thế sinh mệnh lực? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này gỗ mục một khắc, ánh mắt biến đổi. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp, Sở Phong Miên liền nhìn ra cái này gỗ mục chỗ bất phàm, loại này kinh khủng sinh mệnh lực so với kiến mục nhánh cây đều không chút thua kém. Hiện tại cái này Bích Loa lão tổ đi theo một đoạn gỗ mục hòa làm một thể, Bích Loa lão tổ trên thân khí tức tại tăng vọt. Mặc dù dạng này trạng thái phía dưới, Bích Loa lão tổ không cách nào xuất thủ công kích, nhưng là kinh người như thế sinh mệnh lực, muốn giết Bích Loa lão tổ, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Chỉ gặp thiên nhai hộp kiếm mấy trăm đạo kiếm quang ngưng tụ mà thành to lớn kiếm quang, từ thiên chạm dưới, chạm tại cái này gỗ mục phía trên. Kiếm quang chỗ rơi chỗ, một vết nứt lập tức vỡ ra đến, nhưng liền ngay trước gỗ mục phảng phất muốn bị chém đứt một khắc. Trong đó kinh người sinh mệnh lực, lúc này bạo phát đi ra, xuất hiện từng đạo vết rách, bị hoàn mỹ chữa trị. Một kiếm chi uy đều không thể từ hiện trên người Bích Loa lão tổ lưu lại bất luận cái gì một đạo vết thương. Thật là khó giải quyết. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm lo lắng, hắn đã là cảm giác được, cái này cái khác cựu kiếp cổ đế sắp chạy đến. Cái này Bích Loa lão tổ một chiêu này, liền hay là kéo dài thời gian, đợi đến cái khác cựu kiếp cổ đế đến, đang vây công Sở Phong Miên. Bích Loa lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên trong ánh mắt lo lắng, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đạt được mấy điểm kỳ ngộ, liền thật muốn giết một tên cựu kiếp cổ đế. Chờ thêm một hội, liền là ngươi tử kỳ. Hắn chỉ cần là kéo dài đầy đủ thời gian, đợi đến mấy vị khác cựu kiếp cổ đế dám đến, dù cho là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Cũng đừng hòng muốn lấy một địch ba, lấy một địch bốn, đến lúc đó vây công phía dưới, liền là Sở Phong Miên tử kỳ." Trước thanh kiến một nhánh cây cướp đi nắm bắt tới tay. Sở Phong Miên trong óc, vậy đang tự hỏi cái này, đột nhiên Sở Phong Miên hạ quyết định. Thân hình lóe lên trực tiếp hướng về Bích Loa lão tổ vào tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1576, tính toán Bích Loa lão tổ. Sở Phong Miên quyết định chủ ý, hôm nay có thể không giết cái này Bích Loa lão tổ, nhưng là cái này kiến mục nhánh cây Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Hiện tại Bích Loa lão tổ chỉ là luyện hóa kiến mục nhánh cây rất nhỏ một bộ điểm, Sở Phong Miên còn có thể lợi sử dụng thủ đoạn đem cái này kiến mục nhánh cây từ Bích Loa lão tổ trong thân thể cho tước đoạt đi ra. Cái này kiến mục nhánh cây, đối Sở Phong Miên thần thụ có chỗ tốt cực lớn. Sở Phong Miên quyết định, vô luận như thế nào cái này kiến mục nhánh cây hắn hôm nay vậy muốn lấy được. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, trong một chớp mắt vọt tới Bích Loa lão tổ trước mặt. Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết thần kiếm, song kiếm tế xuất, lóa mắt kiếm quang bên trong, ẩn chứa cực hạn kiếm ý. Hướng về Bích Loa lão tổ chém giết mà đi. Vô dụng, chỉ bằng ngươi vậy muốn phá vỡ ta gỗ mục chân thân. Nhìn thấy Sở Phong Miên chém giết mà tới kiếm quang, Bích Loa lão tổ khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười. Tuy ý kiếm quang này chạm tại hắn trên thân thể. Tê kéo. Kiếm quang chém xuống, cái này Bích Loa lão tổ hóa thành một tôn gỗ mục, bị lúc này chạm chia năm xẻ bảy. Nhưng là tiếp đó, cùng vừa mới cảnh tượng như lúc như thế, theo một cỗ sinh mệnh lực ngưng tụ, cái này một tôn gỗ mục phía trên vết rách nhao nhao khôi phục lại đây. Cái này Bích Loa lão tổ hóa thân gỗ mục phảng phất như là bất tử chi thân bình thường, thừa nhận tại cường đại công kích, đều đủ để hóa giải khôi phục. Cái này gỗ mục, tuyệt đối là không thua gì kiến mục nhánh cây, thậm chí là còn muốn siêu việt cái này kiến mục nhánh cây chí bảo. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm cái kia gỗ mục, ánh mắt lấp lóe. Loại lực lượng này, cũng không phải thuộc về cái kia Bích Loa lão tổ lực lượng, mà là thuộc về cái kia một đoạn gỗ mục. Hiện tại cái này Bích Loa lão tổ cùng một đoạn này gỗ mục, nhân mục hợp nhất. Sở Phong Miên mũi kiếm chạm giết tới lực lượng, đều đánh vào đến cái này gỗ mục bên trong, bị một đoạn này gỗ mục trôi hóa giải. Tiểu tử, không cần uổng phí sức lực, không trốn nữa một hội ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Bích Loa lão tổ nhìn xem Sở Phong Miên, cố ý mở miệng châm chọc nói. Một cái xác rùa đen thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể kháng tới khi nào. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm phẫn nộ, tựa như là thật bị Bích Loa lão tổ lời nói chọc giận bình thường, ngưng tụ kiếm quang, mũi kiếm lấp lóe, lại là mấy đạo kiếm quang đánh vào cái này một tôn gỗ mục phía trên. Một đạo kiếm quang chạm tại cái này gỗ mục phía trên, cái này gỗ mục lần lượt vỡ vụn, thủng trăm ngàn lỗ, vỡ vụn không chịu nổi. Thế nhưng là dù cho là bị chạm thủng trăm ngàn lỗ, cái này gỗ mục phía trên vẫn là đang phát tán ra kinh người sinh mệnh lực. Tại mũi kiếm khoảng cách bên trong, cái này gỗ mục chính là đủ lấy khôi phục lại đây. Thậm chí là lấy Sở Phong Miên thuần dương thiên hỏa nếm thử, thiêu đốt lấy gỗ mục, thế mà đều không thể thiêu đốt cái này gỗ mục. Lửa khắc mục, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thế nhưng là thuần dương thiên hỏa, thế mà đều cầm một đoạn này gỗ mục không thể làm gì. Chuyện gì xảy ra? Bích Loa lão tổ, ngươi bị ai dồn đến lần này tình trạng? Ầm ầm. Đột nhiên, màn sáng lấp lóe, một đạo bóng dáng đột nhiên bước vào đến cái này màn sáng bên trong, xuyên qua màn sáng, đi tới trong mật thất. Đây là một tôn cựu kiếp cổ đế, nhìn trên thân lực lượng, hẳn là một vị thương hải đô cựu kiếp cổ đế. Cái này một tôn cựu kiếp cổ đế đến, liếc mắt liền nhìn thấy Bích Loa lão tổ, nhìn xem Bích Loa lão tổ hóa thân gỗ mục, lấy làm kinh hãi. Hắn cùng Bích Loa lão tổ cũng là quen biết đã lâu, tự nhiên hiểu được Bích Loa lão tổ một chiêu này là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ, không đụng tới nguy cơ sinh tử thời điểm căn bản vốn không sẽ vận dụng. Hiện tại cái này Bích Loa lão tổ lại là bị người bức bách đến át chủ bài ra hết tình trạng. Bích Loa lão tổ nhìn người tới, sắc mặt đại hỉ, la lớn: "Quy Hải Vương, ngươi tới vừa lúc, tiểu tử này liền là Sở Phong Miên, ngươi tới cùng ta cùng một chỗ liên thủ, giết kẻ này." Sở Phong Miên, cái kia được xưng là Quy Hải Vương cựu kiếp cổ đế, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt phát lạnh. Sở Phong Miên trước đó lấy một địch hai, từ Bích Loa lão tổ, Ngũ Hành Đao tổ hai trong tay người chạy ra sinh thiên tin tức, đã là truyền ra ngoài. Sở Phong Miên thực lực trưởng thành, thật sự là quá kinh khủng, cho tới hiện tại tam đại thế lực bên trong cựu kiếp cổ đế, đã là đối Sở Phong Miên hạ tất sát lệnh. Muốn tại Sở Phong Miên trưởng thành trước đó, nhất định là muốn giết Sở Phong Miên. Đang nghe Bích Loa lão tổ lời nói về sau, cái này Quỷ Hải Vương chính là không chút do dự, đột nhiên xuất thủ, trong tay hắn đột nhiên một thanh tam xoa kích bay ra. Tam xoa kích, tương truyền là hải thần binh khí. Cái này Thương Hải Đô cổ đế, rất nhiều đều là lấy tam xoa kích làm binh khí, cái này tam xoa kích vừa ra phía trên ngưng tụ một cỗ linh lực, ngưng tụ tại phong mang phía trên, một kích đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Kiếm phá. Sở Phong Miên liếc qua cái kia tam xoa kích, trong lòng bàn tay mũi kiếm lóe lên, một đạo kiếm quang tương đối mà đi. Kiếm kích chạm vào nhau, Quỳ Hải Vương lập tức cảm thấy một cỗ cự lực oanh kích mà đến, kém một chút đều bắt không được trong tay tam xoa kích, liên tục lui ra phía sau, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin quan mang. Tại sao có thể có như thế cường đại lực lượng, người này không phải mới là bát kiếp cổ đế cảnh giới sao? Cái này Quỳ Hải Vương đều có chút không nghĩ minh bạch Sở Phong Miên tại sao có thể có dạng này lực lượng. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là bát kiếp cổ đế cảnh giới, thế nhưng là bằng vào lực lượng, so với rất nhiều cựu kiếp cổ đế còn muốn cường hoành hơn. Bình thường bát kiếp cổ đế lực lượng, thậm chí không đủ cựu kiếp cổ đế 1/10, theo Quỳ Hải Vương, dù cho là Sở Phong Miên đạt được mấy điểm kỳ ngộ, tối đa cũng liền là cùng hắn chống lại. Lần giao thủ này, Quỳ Hải Vương chính là biết mình nghĩ sai, Sở Phong Miên thực lực đã là áp đảo rất nhiều cựu kiếp cổ đế phía trên. Không cần tiếp tục toàn lực, đừng nói là giết Sở Phong Miên, khả năng đều muốn thua ở Sở Phong Miên trong tay. Hải thần giáng lâm, kích quấy càn khôn. Quỳ Hải Vương thét dài một tiếng, thi triển ra hắn mạnh nhất thủ đoạn, một tôn hải thần hư ảnh, ngưng tụ tại sau lưng của hắn. Hải thần hư ảnh vừa ra, Quỳ Hải Vương trên thân lực lượng tăng vọt mấy lần không ngừng, trong tay hắn tam xoa kích. Mỗi một lần quái, đều có mấy điểm quái càn khôn chi thế. Quỳ Hải Vương cầm trong tay tam xoa kích, thân hình lóe lên hướng về áp sát tới, một kích trực chỉ đối Sở Phong Miên ngực đâm tới. Cái này một kích phong mang, không thể ngăn cản. Quỷ thứ trúc mâu. Bích Loa lão tổ vậy từ nhân mục hợp nhất trạng thái phía dưới giải trừ đi ra, trong lòng bàn tay vung lên, một căn căn sắc bén như mâu thúy trúc, hướng về Sở Phong Miên phía sau lúc này đánh lén mà đi. Hình thành một trước một sau, giáp công Sở Phong Miên. Muốn vây công ta. Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Thiên Cơ. Tinh thần chi lực, ngưng tụ tại trên song kiếm, lập tức Sở Phong Miên một kiếm chém ra, đột nhiên ở giữa biến thành một đạo tinh hà. Cái kia một căn căn thúy trúc, còn có tam xoa kích oanh kích, đều rơi vào đến đạo này trong tinh hà, bị trong đó lực lượng vô cùng vô tận cọ rửa, chợt toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Trong đó lực lượng, đều biến thành tinh hà một bộ điểm. Thôn Thiên Bí Thuật. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, một viên Thôn Thiên hạt giống, không biết lúc nào đánh vào đến Bích Loa lão tổ bên người. Theo Sở Phong Miên thôi động, cái này một viên Thôn Thiên hạt giống, lúc này bạo phát ra, biến thành một đạo Thôn Thiên Bí Thuật. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1577, đoạt gỗ mục. Ngay tại Bích Loa lão tổ bên người, Thôn Thiên Bí Thuật đột nhiên bạo phát đi ra. Cùng bạo lực lượng điên cuồng thôn vệ cái này Bích Loa lão tổ, muốn đem Bích Loa lão tổ thân hình một không ổn, trong một chớp mắt liền bị kéo vào đến Thôn Thiên Bí Thuật vòng xoáy bên trong. Cái này biến cố đột nhiên, để Bích Loa lão tổ đều không có phản ứng lại đây. Sở Phong Miên một mực là đang đợi Bích Loa lão tổ xuất thủ một khắc. Cái này Bích Loa lão tổ nếu là một mực hóa thành gỗ mục lời nói, Sở Phong Miên đối với hắn còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là cái này Bích Loa lão tổ, một mực có muốn giết Sở Phong Miên tâm tư, Sở Phong Miên liền vừa lúc lợi dụng điểm này, cố ý lộ ra sơ hở, để Bích Loa lão tổ xuất thủ đánh lén. Bích Loa lão tổ một khi là muốn xuất thủ, nhất định phải từ nhân mục hợp nhất trạng thái phía dưới giải trừ, đây chính là Sở Phong Miên cơ hội. Đây là có chuyện gì? Bích Loa lão tổ cũng là trải qua vô số lần sinh tử chi chiến nhân vật, trong một chớp mắt, thân hình lóe lên, mới miễn cưỡng thoát ra Thôn Thiên Bí Thuật thôn phệ. Thế nhưng là cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong lực hấp dẫn, lại vẫn là không có buông tha Bích Loa lão tổ. Tại cái này thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, Bích Loa lão tổ thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều muốn bị hướng về Thôn Thiên Bí Thuật bên trong lôi kéo mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, Bích Loa lão tổ vậy minh bạch lại đây, hắn là nhận lấy Sở Phong Miên tính toán. Hủ mục bất tử. Bích Loa lão tổ thét dài một tiếng, liền muốn lại lần nữa thôi động trong lòng bàn tay gỗ mục lực lượng, kinh người sinh mệnh lực đã là cùng hắn thân thể bắt đầu lại lần nữa dung hợp được. Hừ, còn muốn lần nữa nhân mục hợp nhất. Thủy tổ thức thứ hai. Phá cho ta. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm Bích Loa lão tổ, hắn thật vất vả tính kế cái này Bích Loa lão tổ, để hắn giải khai nhân mục hợp nhất trạng thái. Bây giờ làm sao có thể để hắn lại một lần nữa chui vào đến ổ trong mai rùa. Ngay tại Bích Loa lão tổ sắp nhân mục hợp nhất trong nháy mắt, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một cỗ linh lực sớm đã là tích xúc hoàn thành, theo Sở Phong Miên hét dài một tiếng, lập tức oanh kích xuống. Ầm ầm. Long chảo những nơi đi qua, quét ngang hết thảy, ngạnh sinh sinh đánh vào Bích Loa lão tổ trên thân thể. Chỉ gặp cái này Bích Loa lão tổ thân thể đã là tiếp cận nhân mục hợp nhất trạng thái, nhưng là theo Sở Phong Miên một chảo oanh kích, Bích Loa lão tổ thân thể bị đánh tan trên trời, biến thành một đoàn tinh huyết. Trong tay hắn cái kia một đoạn ô mục, bây giờ vậy bay ra ngoài. Đồ tốt, cầm đến đây đi. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia bay ra ngoài một đoạn ô mục, quát lạnh một tiếng, một đạo long chảo trực tiếp hướng về cái kia một đoạn ô mục bắt tới. Kích chấn thương hải. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo kích mang chém giết mà tới. Hơn hết Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, tại Sở Phong Miên phía sau, thiên ngai hộp kiếm bên trong, mấy trăm đạo kiếm khí lúc này bay ra, hướng về cái kia Quỷ Hải Vương chém giết mà đi, ngăn lại hắn kích mang. Ngay tại lúc đó, cái kia một đoạn ô mục bị Sở Phong Miên ôm đổm tại trong lòng bàn tay. Vừa rơi vào đến trong lòng bàn tay, một đoạn này ôm một bên trong bành trướng sinh mệnh lực, chính là tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên cảm giác được, tại hắn trong thân thể, thần thụ đều biến vô cùng hưng phấn lên, khát vọng một đoạn này ôm một lực lượng. Cái này ôm một, quả nhiên cùng thần thụ có mấy điểm quan hệ. Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ, vẹn vẹn là thần thụ phản ứng, liền biết cái này ôm một, tuyệt đối một kiện chí bảo. Bàn về giá trị, khả năng không thua gì cái kia cao cỡ nửa người kiến mục nhánh cây. Phải biết, Bích Loa lão tổ bằng vào một đoạn này ô mục, liền có thể gần như tại Sở Phong Miên trước mặt vô địch, vậy liền coi là thiên cấp linh khí, đều làm không được sự tình. Hơn hết không chỉ là một đoạn này ô mục, cái kia kiến mục nhánh cây, Sở Phong Miên như thế vậy muốn lấy được. Thần thụ. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, tại Sở Phong Miên thân thể phía sau, thần thụ hư ảnh lúc này bay ra. Cái này thần thụ hư ảnh bay ra ngoài một khắc, lập tức khóa ổn định ở Bích Loa lão tổ trên thân thể, lập tức tản mát ra một cỗ linh lực. Chỉ gặp tại cái này một cỗ linh lực phía trên, cái này Bích Loa lão tổ phía sau kiến mục hư ảnh bắt đầu lung lay sắp đổ, cái kia kiến mục nhánh cây bắt đầu từ Bích Loa lão tổ trong thân thể cướp đoạt ra. Một trận lóa mắt thanh quang bên trong, chỉ gặp cái kia một đoạn kiến mục nhánh cây, ngay tại cái này Bích Loa lão tổ trong thân thể, một chút xíu kéo tách rời ra. Đây là vật gì? Cái này kiến mục nhánh cây, đã là bị ta luyện hóa, cùng ta hòa thành một thể, làm sao có thể bị người lôi kéo đi ra? Tốt tinh túy một hệ linh lực, đây là thần thụ, giữa thiên địa thế mà còn sống thần thụ. Còn bị người hàng phục. Làm sao có thể? Cái kia Bích Loa lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không thể tin hô lớn. Hắn nhìn ra được, tại Sở Phong Miên trong thân thể, còn ẩn giấu đi một gốc thần thụ, chính là cái kia thần thụ lực lượng, tại tước đoạt cái này hắn trong thân thể kiến một nhánh cây. Dù cho là hắn đối một hệ linh lực hiểu rõ tại thâm hậu, vậy không có khả năng cùng chân chính thần thụ chỗ so sánh. Một vương hàng lâm, chấn áp vạn mục. Bích Loa lão tổ thét dài một tiếng, thôi động hết thể thủ đoạn, tại chấn áp cái này cái kia kiến một nhánh cây, gắt gao muốn đem cái kia kiến một nhánh cây, lưu tại hắn trong thân thể. Dù cho là một vương tại thế, cũng vô pháp cùng thần thụ đối nghịch, cho ta tước đoạt. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, một cỗ linh lực đánh vào đến thần thụ bên trong, lập tức cái này thần thụ lực lượng tăng vọt vô số lần, một cỗ linh lực thôi động phía dưới. Cái này kiến một nhánh cây từ Bích Loa lão tổ trong thân thể, bị lúc này cướp đoạt ra, cao cỡ nửa người kiến một nhánh cây, đã là chỉ có lúc trước 8 thành tả hữu lực lượng. Hiển nhiên là trong đó cái kia 2 thành lực lượng, đã là bị Bích Loa lão tổ thôn phệ, dù cho là Sở Phong Miên thủ đoạn lại nhiều, cái này cũng vô ích. Hơn hết liền xem như còn lại 8 thành lực lượng, cái này kiến một nhánh cây ẩn chứa lực lượng vậy vô cùng kinh người. Kiến một nhánh cây bay vào đến thần thụ hư ảnh phía trên, lúc này là bị thần thụ thôn phệ, kéo vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên. Ngay tại Sở Phong Miên tước đoạt ra cái này kiến một nhánh cây một khắc, một đạo bóng dáng lúc này là từ cái này màn sáng bên trong đi đến. Đang xem rõ ràng Sở Phong Miên hình dạng một khắc, đạo này bóng dáng, trong nháy mắt xuất thủ. Hắn trong lòng bàn tay ngũ hành chi lực ngưng tụ trở thành một thanh trường đao. Một đao chi uy, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà đi. Ngũ hành đao tổ. Sở Phong Miên tại cái này đao phong hiện thân một khắc, cũng hiểu biết là ai chạy đến. Đối mặt một đao kia, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong một chạm, chính là cùng cái này ngũ hành thần đao lăng không chạm vào nhau, cùng bạo lực lượng đánh vào cái này ngũ hành thần trên đao. Cái này chém giết mà tới ngũ hành thần đao, bị lúc này chấn vỡ. Làm sao có thể? Tiểu tử này lực lượng làm sao có thể tăng lên lớn như vậy? Ngũ hành đao tổ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không thể tin nói ra. Lần giao thủ này, Sở Phong Miên lực lượng quả thực là kéo lên trọn vẹn gấp đôi tình trạng. Cái này cầu độc một cuối cùng bảo tàng, hơn phân nửa là bị tiểu tử này đạt được, không cần đang cùng hắn nhiều lời, ba người chúng ta liên thủ, ta cũng không tin, chỉ là một cái bắt kiếp cổ đế còn có thể cùng ba người chúng ta chống lại, dù cho là tiểu tử này kỳ ngộ tại nhiều, chúng ta vậy có thể giết hắn. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1578, phản sát ba người. Bích Loa lão tổ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, điên cuồng hung nói. Hắn trong ánh mắt ẩn chứa vô cùng cực nóng tham lam, tại Sở Phong Miên trong thân thể, hắn lại là phát hiện một gốc thần thụ. Vẫn là một gốc gấu tiểu thần cây, đủ để là bị người hàng phục thần thụ. Cái này phát hiện để Bích Loa lão tổ quả thực là muốn phát điên. Thân là một hệ tu sĩ, Bích Loa lão tổ tự nhiên là biết được thần thụ chỗ cường đại. Hắn đạt được cái kia kiến một nhánh cây, vẹn vẹn thôn phệ trong đó một bộ phận nhỏ, cũng đủ để là để hắn thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Mà Sở Phong Miên trong thân thể, thế nhưng là có được cả bụi thần thụ tồn tại. Đạt được cái này một gốc thần thụ, ta khẳng định có thể bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí trùng kích thiên nhân cảnh, thần thụ A, trưởng thành đến cực hạn thần thụ, đủ để so sánh thiên nhân, cái này thần thụ ta nhất định phải đến. Bích Loa lão tổ hiện tại cũng là liều mạng hết thảy. Huyết vụ đầy trời tại hắn sinh mệnh lực dưới, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành thân hình. Lấy hắn cửu kiếp cổ đế cảnh giới, nhục thân bị hủy, cơ hồ không có tổn thất quá lớn mất, mấy trăm đạo thúy trúc, theo hắn khống chế linh lực, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đâm tới. Chỉ bằng ba người các ngươi liên thủ, cũng muốn giết ta. Buồn cười đến cực điểm, vừa lúc ta hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính lực lượng. Sở Phong Miên đem kiến một nhánh cây cùng cái kia một đoạn ô mục toàn bộ đạt được, bây giờ tâm tình thật tốt. Nhìn thấy ba người liên thủ, hắn đều không sợ chút nào, hắn hiện tại vậy vừa lúc muốn nhìn một chút, hắn thực lực đến cùng là đạt đến một bước nào. Nếu như đã đạt được kiến một nhánh cây, vậy bây giờ Sở Phong Miên lại là không hề cố kỵ, đối mặt cái kia vô số thúy trúc oanh kích, Sở Phong Miên thậm chí đều không có để ý tới. Tuy ý cái này vô số thúy trúc, đâm vào Sở Phong Miên trên thân thể. Giang giác. Một căn căn thúy trúc, đâm vào đến Sở Phong Miên trên thân thể. Sở Phong Miên nhìn như yếu kém làn da. Bây giờ lại là lộ ra vững như sắt thép, mỗi một căn thúy trúc đã đâm đi một khắc, đều không thể vạch phá Sở Phong Miên làn da. Tại Sở Phong Miên làn da phía trên,

hôm nay ngươi vậy muốn đi theo tiểu tử chôn cùng. Bàn giao, cho một cái gì bàn giao, cần cho ba người các ngươi người chết bất luận cái gì bàn giao sao. Đột nhiên, Sở Phong Miên mở miệng, hắn nhìn về phía cái này bây giờ ngũ hành đao tổ ba người, trong ánh mắt liền như là đang nhìn hướng ba cái người chết như thế. Lập tức Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía Yến Hoàng, mở miệng nói. Đồng loạt ra tay, không cần tại lãng phí thời gian, trước giết bọn họ. Tốt. Yến Hoàng nhẹ gật đầu, cơ hồ là đồng thời cùng Sở Phong Miên xuất thủ. Sở Phong Miên một người muốn giết ba người này cơ hồ không có khả năng, nhưng là tại tăng thêm Yến Hoàng lời nói, giết ba người này, thì cũng không phải là việc khó gì. Huống chi ngũ hành đao tổ, đã là trọng thương, xem như nửa người phế nhân, hiện tại muốn đối phó, chỉ có Bích Loa lão tổ cùng Quỷ Hải Vương hai người. Kiếm ra. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay kiếm quang lấp lóe, song kiếm tế xuất, chém về phía Bích Loa lão tổ. So với Quỷ Hải Vương, Sở Phong Miên cùng cái này Bích Loa lão tổ ân oán càng sâu, tự nhiên là muốn tự tay giết Bích Loa lão tổ. Kiếm quang lấp lóe, hai đạo kiếm khí hướng về Bích Loa lão tổ lúc này chém giết mà đi. Mau trốn. Bích Loa lão tổ quay đầu liền chạy, không chút do dự, hắn thân thể đều biến thành một tôn thuyền gỗ, muốn hướng ra phía ngoài bay đi. Còn muốn trốn. Hôm nay ngươi nhất định phải chết tại ta dưới kiếm. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, thân hình hắn so với cái này một tôn thuyền gỗ tốc độ càng nhanh, đột nhiên đi tới cái này thuyền gỗ bên người. Siêu. Sở Phong Miên một kiếm vung ra, nặng trọng chạm trên thuyền gỗ này, cái này thuyền gỗ chính là tại một dưới thân kiếm chia 5 x 7. Bích Loa lão tổ thân thể bị lăng không lại một lần nữa đánh nổ. Lần này Sở Phong Miên coi như sẽ không lại cho cái này Bích Loa lão tổ tái tạo nhục thân cơ hội, tay hắn đột nhiên một chảo. Cái này Bích Loa lão tổ một đoàn tinh huyết, liền bị Sở Phong Miên nắm lên ngưng tụ trở thành một đoàn, chợt Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, một thanh đem cái này Bích Loa lão tổ tinh huyết toàn bộ thôn phệ đi vào. Không, ta là cựu kiếp cổ đế, ta làm sao có thể chết? Ta cho dù chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bạo bạo bạo. Thôn thiên bí thuật bên trong, chuyên gia Bích Loa lão tổ điên cuồng tiếng giống, hắn linh lực cuồng bạo vô cùng, mỗi một đoàn tinh huyết đều đang thiêu đốt, muốn thi triển ra tự bạo thủ đoạn đến, muốn cùng Sở Phong Miên đồng quy vu tận. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1580, liên sát cửu kiếp cổ đế. Cửu kiếp cổ đế thi triển ra tự bạo uy lực, đủ để khiến thiên địa chấn động, hủy diệt nhất phương đại lục cũng không thành vấn đề. Bích Loa lão tổ mỗi một giọt tinh huyết bây giờ đều đang điên cuồng thiêu đốt bành trướng lấy, muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi còn không có tư cách này, ngươi tinh huyết đều sẽ trở thành ta thuốc bổ. Hết thể cho ta thôn phệ. Chấn. Một cái chữ chấn vừa ra. Chỉ gặp một tôn cổ lão đỉnh đồng, từ trên người Sở Phong Miên bay ra. Thẳng tắp chấn đặt ở cái này Bích Loa lão tổ trên thân thể. Cái này một tôn đỉnh đồng, có 9 tòa long đầu, mỗi một tòa đều giống như lúc. Như là chân chính long đầu bình thường. Cựu Long Thần Thương Đỉnh. Tại thiên hạ trăm trong đỉnh, đứng hàng thứ 11 thần đỉnh. Cái này Cựu Long Thần Thương Đỉnh, là một dược đỉnh, nhưng càng là có chấn áp hết thể lực lượng. Món này chấn áp thân khí, bị Sở Phong Miên thi triển đi ra, chấn đặt ở cái này Bích Loa lão tổ trên thân. Vâng. Cái này Bích Loa lão tổ vừa mới còn đang điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, tại cái này chấn áp phía dưới, trong đó điên cuồng bị toàn bộ dập tắt. Lập tức thôn thiên bí thuật chuyển động, ngàn vạn tinh huyết hết thể bị thôn phệ đi vào, biến thành tinh túy linh lực. Lập tức Sở Phong Miên chính là cảm giác được, một cỗ tinh túy linh lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Không. Bích Loa lão tổ điên cuồng gầm thét. Nhưng là hắn bây giờ đang điên cuồng gào thét, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thôn thiên bí thuật nghiền nát hắn ý thức, lập tức cái này chút tinh huyết, chính là không tại phản kháng, đều bị đều thôn phệ, biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Tốt, một tôn cửu kiếp cổ đế tinh huyết, quả nhiên tinh túy. Cửu kiếp cổ đế tinh huyết so với rất nhiều cổ thánh thuốc, cổ thánh đan bên trong ẩn chứa linh lực đều muốn tinh túy, Sở Phong Miên lợi dụng thôn thiên bí thuật thôn phệ. Trên người hắn khí tức càng là lại mạnh mẽ mấy điểm. Đây là cái này Bích Loa lão tổ không giới. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thôn thiên bí thuật bên trong, Bích Loa lão tổ hết thảy đều bị thôn phệ, chỉ có một viên không giới lưu lại, hắn mở ra xem, rực rỡ muôn màu vô số bảo vật, đều muốn choáng váng Sở Phong Miên con mắt. Cổ thánh đan, cổ thánh thuốc, thiên cấp linh khí, vô số vật liệu, thậm chí là rất nhiều đã là biến mất ở thời đại này bên trong gia thiên kỳ vật, đều tại cái này không giới bên trong, chồng chất tràn đầy. Vẹn vẹn là trong đó cổ thánh đan, liền có mấy trăm mai nhiều, quả thực là một số lớn tài phú, không thua gì một tòa bảo tàng. Cái này Bích Loa lão tổ, xem ra là tại cựu vực bên trong không biết là từng chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, tích lũy xuống vô số bảo tàng, đều tại không giới bên trong. Bây giờ cái này Bích Loa lão tổ chết tại Sở Phong Miên trong tay, hắn hết thể góp nhặt, vậy đều làm lợi Sở Phong Miên. Tốt, tại giết nhiều mấy cái Bích Loa lão tổ, ta liền có thể chuẩn bị tại đem một chút viễn cổ chiến long tinh huyết, chuyển hóa làm long hoàng tinh huyết. Sở Phong Miên trong lòng vô cùng hưng phấn. Viễn cổ chiến long tinh huyết, muốn chuyển hóa thành long hoàng tinh huyết, cần đại lượng thánh đan, thánh dược mới được. Giống như là cái kia một bình võ tổ tinh huyết, cũng chỉ là vẹn vẹn chỉ có thể chuyển hóa trong đó 1000 giọt, muốn chuyển hóa một giọt đều cần hao phí không ít cổ thánh thuốc mới được. Nếu để cho Sở Phong Miên một người đi góp nhặt, quả thực là hạt cát trong sa mạc, hiện tại Sở Phong Miên giết cái này Bích Loa lão tổ, đạt được hắn không giới, cơ hồ là tương đương với phát một bút tiền của phi nghĩa. So với Sở Phong Miên mình chậm rãi đi tìm bảo tàng, thực sự nhanh hơn nhiều. Với lại không chỉ là cái này không giới bên trong ẩn chứa bảo tàng, cái kia Bích Loa lão tổ tinh huyết cũng đều là vô cùng tinh túy linh lực. Thôn Thiên bí thuật bên trong, cái này Bích Loa lão tổ tinh huyết đã là bị triệt để luyện hóa sạch sẽ, không còn có Bích Loa lão tổ khí tức, đều không có mùi máu tươi, mà là trở thành nhất là tinh túy linh lực kết tinh. Biến thành từng mai như là linh thạch một dạng tồn tại, nhưng là muốn so lên thánh phẩm linh thạch linh lực, còn muốn tinh túy. Hiện tại Sở Phong Miên muốn tăng thực lực lên, chuyển hóa long hoàng tinh huyết, chính là cần đại lượng linh lực. Cái này liên tục không ngừng linh lực bị Sở Phong Miên thôn phệ về sau, chính là nhao nhao bị giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết thôn phệ. Chợt một giọt kim sắc huyết dịch bay ra, ẩn chứa trong đó vô số pháp trận, chính là một giọt long hoàng tinh huyết. Giọt thứ nhất, giọt thứ hai, giọt thứ ba. Tại sung túc linh lực phía dưới, giọt giọt long hoàng tinh huyết bị ngưng tụ đi ra, đang ngưng tụ 50 nhỏ long hoàng tinh huyết về sau, cái này Bích Loa lão tổ tinh huyết lực lượng đều bị hoàn toàn thôn phệ. 50 nhỏ, mặc dù không nhiều, nhưng là vậy đủ để tăng lên Sở Phong Miên không ít thực lực. Sở Phong Miên tại đem cái này Bích Loa lão tổ tinh huyết toàn bộ thôn phệ về sau, thân thể liền là hơi động một chút, nhìn về phía một bên khác, nhìn về phía Ngũ Hành Đao Tổ phương hướng. Ngũ Hành Đao Tổ đã là thụ thương nghiêm trọng, hắn muốn trốn, nhưng là hiện tại cái kia vô thượng kiếm trận tàn trận, đều không phải là hắn có thể ngăn cản được, chỉ có thể là bị vây ở cái này trong mật thất. Sở Phong Miên, ngươi thả ta, nếu như ngươi thả ta, ta cam đoan không cùng ngươi là địch, chuyện hôm nay, ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Ngũ Hành Đao Tổ nhìn về phía Sở Phong Miên, gấp vội mở miệng đường. Chỉ cần ngươi thả ta, chuyện hôm nay ta có thể giúp ngươi che giấu, sẽ không bị tam đại thế lực người biết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Sở Phong Miên nhìn về phía Ngũ Hành Đao Tổ biểu lộ, như là nhìn về phía một kẻ ngu ngốc. Đừng nói cái này Ngũ Hành Đao Tổ lời nói là thật hay giả, Sở Phong Miên lúc đầu cũng không có buông tha địch nhân dự định. Đối địch với hắn người, chỉ có một con đường, chính là chết. Ngươi tinh huyết, vậy hóa thành ta lực lượng A. Sở Phong Miên vung tay lên, thôn thiên bí thuật vòng xoáy lập tức bao phủ tại Ngũ Hành Đao Tổ trên thân. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải vì ta chôn cùng, ta Ngũ Hành Thiên bên trong nhưng có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả vô địch, ngươi vậy hội sớm muộn đi theo ta. Ngũ Hành Đao Tổ biết rõ mình lấy cái chết, vậy không đang cầu xin tha, hướng về Sở Phong Miên tức giận quát. Ta chờ ngươi chết ngày đó. Nói nhảm nhiều quá. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay bóp, cái này Ngũ Hành Đao Tổ bị bóp chặt lấy, một đoàn tinh huyết đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, bị vô tình thôn phệ. Ngũ Hành Đao Tổ tinh huyết, vậy toàn bộ chuyển hóa làm tinh túy linh lực, trở thành Sở Phong Miên lực lượng một bộ điểm. Lại một tôn cựu kiếp cổ đế, tại chỗ vẫn lạc. Tại một bên khác, Yến Hoàng đang cùng Quỷ Hải Vương giao thủ, vậy đi vào hồi cuối, Quỷ Hải Vương tại mới vì đánh vỡ vô thượng kiếm trận, vậy thiêu đốt 500 đường thiên địa pháp tắc. Cho tới hắn hiện tại vốn là suy yếu vô cùng, đang cùng Yến Hoàng giao thủ, khắp nơi bị áp chế, hắn nhục thân đều đã là bị đánh phát nổ 3 lần. Mặc dù đối cựu kiếp cổ đế tới nói, nhục thân liền xem như bị đánh bạo, cũng có thể trong một chớp mắt ngưng tụ. Nhưng là mỗi một lần ngưng tụ, đều muốn tổn thất nhất định lực lượng, ngưng tụ một lần còn muốn. Liên tiếp, cái này Quỷ Hải Vương lực lượng, vậy càng ngày càng yếu, rốt cục tại lần thứ 4 bị đánh phá nhục thân một khắc. Quỷ Hải Vương không dám ở cùng Yến Hoàng tại tiếp tục đánh, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp trốn ra phía ngoài đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1581, dựa điểm chỗ tốt. Nhưng Yến Hoàng vậy không sẽ cho Quỷ Hải Vương cái này cơ hội. Trong tay hắn mang theo một mai giới chỉ lấp lóe, lúc này biến thành một đạo tinh hà, hướng về Quỷ Hải Vương chấn áp tới. Cái này một mai giới chỉ, chính là Yến Hoàng tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ đạt được cơ duyên. Mặc dù không phải chân chính Cửu Huyền giới, nhưng dù sao cũng là Cửu Huyền Tiên Tôn tự tay luyện chế chi vật, ở vào thiên cấp linh khí đỉnh phong. Tinh hà rơi xuống, Quỷ Hải Vương thân thể chính là bị chấn áp tại trong tinh hà, lực lượng bị không ngừng ma diệt, rốt cục ý thức tiêu trừ, cái này tất cả tinh huyết cũng bị Yến Hoàng lúc này thôn phệ. Bích Loa lão tổ, Ngũ Hành Đao tổ, Quỷ Hải Vương ba tôn cửu kiếp cổ đế. Bây giờ toàn bộ ngã xuống tại cái này trong mật thất. Mặc dù tại cửu vực kịch biến bắt đầu, vì tranh đoạt bảo tàng, đã là có vài vị cửu kiếp cổ đế chết tại cửu vực bên trong. Nhưng bây giờ ba vị cửu kiếp cổ đế cùng nhau vẫn lạc, cũng là một kiện kinh thiên động địa đại sự, không bao lâu liền hội truyền trải rộng toàn bộ cửu vực. Đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Yến Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Hai đạo bóng dáng lấp lóe, lập tức thông qua màn sáng, rời đi cái này trong động phủ. Mỗi qua bao lâu, lại là một tên cựu kiếp cổ đế đến, hắn quan sát chung quanh nơi này mùi máu tươi, nhướng mày. Bích Loa lão tổ phát ra kêu gọi, người khác đi nơi nào? Cái này một tôn cựu kiếp cổ đế, quan sát một cái, đột nhiên trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, hướng về phía trước đánh qua. Cái này một cỗ linh lực, tại cái này một tôn cựu kiếp cổ đế trước mặt, tại chỗ bắt đầu ngưng tụ, lập tức biến thành một đạo thủy kính. Cái này thủy kính bên trong, mơ hồ vô cùng, nhưng là vừa lúc loáng thoáng đủ để nhìn thấy, là có người giết Bích Loa lão tổ một màn kia. Cái này, người này là ai? Làm sao mạnh như thế, Bích Loa lão tổ người này là bị người này giết. Cái này một tôn cựu kiếp cổ đế, nhìn xem thủy kính bên trong Bích Loa lão tổ bị hoanh giết cảnh tượng, có chút không thể tin nói ra. Bích Loa lão tổ nhưng cũng coi là một tôn thành danh đã lâu cựu kiếp cổ đế, cũng không phải người yếu gì, hiện tại thế mà dạng này, liền bị hoanh sát. Kế tiếp trang cảnh, càng làm cho hắn trợn mắt hốt mồm, không chỉ là Bích Loa lão tổ, sau đó một khắc, Ngũ Hành Đao tổ cũng bị hoanh sát. Cái này một tôn cựu kiếp cổ đế, hắn nhìn ra được, cái này Ngũ Hành Đao tổ lúc trước, cũng đã là bị người đẩy vào đến tuyệt cảnh trong ngón tay, bản thân bị trọng thương. Tiếp xuống Quỷ Hải Vương chết một màn, vậy hiện ra, chỉ là giết ba người này bóng dáng, lại là Yến Hoàng. Cái này cựu kiếp cổ đế không khỏi nhướng mày, giết Quỷ Hải Vương người, hắn nhận ra, liền là Yến Hoàng. Yến Hoàng mặc dù không thuộc về tam đại thế lực, nhưng là ngày bình thường cùng tam đại thế lực quan hệ vậy coi như không tệ, không nghĩ tới lần này Yến Hoàng lại là ra tay giết Quỷ Hải Vương. Mà về phần giết Bích Loa lão tổ cùng Ngũ Hành Đao tổ người, hắn trong lúc nhất thời đều nhận không ra. Đi, trước thanh tin tức truyền ra ngoài. Người này thi triển cái này Long tộc võ kỹ, cùng Thánh Long bí cảnh khẳng định thoát không ra quan hệ. Cái này một tôn cựu kiếp cổ đế trầm giọng nói ra, chợt biến thành một đạo đột quang, vậy từ màn sáng bên trong rời đi. Một bên khác, Sinh Hồng Đại Lục bên trong, tại một chỗ trong sân cốc, Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng ngồi xếp bằng. Tại cái này trong sân cốc, đã là bị Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng liên thủ bố trí ra vô số cấm chế, cho tới những cường giả khác, căn bản là không có cách phát giác cái này trong sân cốc còn có người. Về phần Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng, thì là ánh mắt đóng chặt, hai người bọn họ trên thân khí tức đều tại một chút xíu tăng trưởng. Sở Phong Miên tại luyện hóa cái này cái kia Ngũ Hành Đao tổ tinh huyết, mà Yến Hoàng vậy đồng dạng là tại luyện hóa cái này Quỷ Hải Vương tinh huyết. Cựu kiếp cổ đế tinh huyết đều là hoàn mỹ bảo vật, đủ để tăng thực lực lên chi dụng. Ngũ Hành Đao tổ tinh huyết bên trong lực lượng, so với Bích Loa lão tổ tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng còn muốn to lớn, Sở Phong Miên chậm rãi luyện hóa. Đại lượng linh lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chợt tại Sở Phong Miên phía sau, Viễn Cổ Chiến Long hư ảnh hiện ra, như cùng một cái còn sống Viễn Cổ Chiến Long bình thường, hé miệng, không ngừng thôn phệ ở trong đó linh lực. Một cỗ linh lực đều bị Chiến Long tinh huyết thôn phệ, một chút xíu thuế biến cái này Ngũ Hành Đao tổ tinh huyết vậy toàn bộ luyện hóa một khắc, Sở Phong Miên trong thân thể Long Hoàng tinh huyết cũng đầy đủ là đạt đến 1100 nhỏ. Không sai, hai người kia tinh huyết cơ hồ bù đắp được cái kia võ tổ tinh huyết 1/10. Sở Phong Miên chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vui mừng. Hắn hiện tại chỉ cần là nhiều hơn đem trong thân thể Viễn Cổ Chiến Long tinh huyết chuyển hóa làm Long Hoàng tinh huyết, cái kia Sở Phong Miên thực lực vậy đem không ngừng tăng lên. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới vẫn chỉ là bát kiếp cổ đế, nếu như tại tìm một cái cơ hội đột phá đến cửu kiếp cổ đế lời nói, cái kia Sở Phong Miên thực lực vậy đem hội tiến thêm một bước. Ngược lại thời điểm đối mặt cửu kiếp cổ đế, dù cho là lấy một địch ba, lấy một địch bốn, Sở Phong Miên đều đủ để quét ngang. Sở Phong Miên mở mắt ra một khắc, một bên khác Yến Hoàng cũng đã là đem Quỷ Hải Vương tinh huyết toàn bộ thôn phệ xong, trên người hắn khí tức cũng biến thành mạnh mẽ rất nhiều. Yến Hoàng là vừa vặn bước vào đến cựu kiếp cổ đế, chính là cần củng cố cảnh giới, cái này Quỷ Hải Vương tinh huyết, đúng lúc là vật đại bổ, để hắn đủ để củng cố cảnh giới chi dụng. Không nghĩ tới Sở huynh thực lực, lại lợi hại như thế, lần này ta cũng coi là thiếu Sở huynh một cái nhân tình. Yến Hoàng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng cười nói. Hắn lần này, giết Quỷ Hải Vương, đạt được chỗ tốt to lớn. Giết một tôn cựu kiếp cổ đế đạt được chỗ tốt. Không thua gì là tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong liều sống liều chết đạt được một chỗ bảo tàng sở được đến chỗ tốt. Lần này, nếu như không phải Sở Phong Miên trước đem ba người đã là đẩy vào đến tuyệt cảnh,

cũng là bởi vì Sở Phong Miên chiếm cứ tiên cơ, mới đến trong đó nhất đại thu hoạch. Hai vệt đột quang, tại Xích Hồng Đại Lục bên trong xuyên qua. Lần này, Sở Phong Miên vậy chú ý tới, tại cái này Xích Hồng Đại Lục chi bên trong võ giả số lượng, tựa hồ là biến ít đi không ít. Với lại trong đó đi ngang qua mấy đạo đột quang, cơ hồ đều là hướng về cùng Sở Phong Miên cùng nhau là phương hướng phi hành mà đi. Tựa hồ là hướng phía cùng một cái mắt địa. Tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, trọn vẹn chín thành vũ người yêu thần, tựa hồ đều hướng phía một chỗ tụ tập. Sở huynh nhưng biết, thiên nhân cửu giai. Tiến Hoàng tại phía trước dẫn đường, đột nhiên xoay đầu lại, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Ta biết. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Tiên nhân cửu giai, tại rất nhiều trong cổ tịch đều có chỗ ghi chép, ở thời đại này mặc dù đã là không có thiên nhân cảnh cường giả. Bất quá vẫn là rất nhiều người có thể từ trong cổ tịch biết được chuyện này, Sở Phong Miên mặc dù thực lực cường đại, nhưng là hắn bước vào đế tôn cảnh mới không đủ thời gian một năm. Cho nên trước đó Sở Phong Miên không hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, vẫn là từ Kiếm Lăng miệng bên trong biết được. Mà Yến Hoàng đã sớm là thành danh đã lâu nhân vật, đối thiên nhân cảnh hiểu rõ, so với Sở Phong Miên biết muốn càng nhiều. Chỗ này tức sắp mở ra bảo tàng, nghe nói là một vị tiên đế cấp bậc cường giả động phủ, vẫn là vị kia tiên đế cường giả vẫn lạc chi địa. Yến Hoàng đột nhiên nói ra một cái cực kỳ chấn động tin tức. Tiên đế động phủ, còn là tiên đế vẫn lạc chi địa. Sở Phong Miên nghe được Yến Hoàng một câu nói kia, đều là sững sờ, không có phản ứng lại đây. Tiên đế, thiên nhân cửu giai cuối cùng nhất trọng, thiên bên trong đế vương. Liền xem như tại phồn hoa nhất thời đại, tiên đế đều là tuyệt đối bá chủ, cái này muốn mở ra, lại là một chỗ tiên đế động phủ. Với lại thế mà còn là tiên đế vẫn lạc chi địa. Tiên đế, cơ hồ là vung tay một cái chỉ, đều đủ để đem hiện tại cửu vực nghiền nát tồn tại. Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, lại có tiên đế động phủ. Đây là thật. Sở Phong Miên đều có chút không thể tin dò hỏi. Tin tức này thật sự là có chút quá rung động, để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Tin tức này hơn phân nửa là thật, với lại mặc dù không là tiên đế động phủ, nhưng là cái này một tòa bảo tàng, cũng muốn so với Quy Khư Thiên mở ra bất luận cái gì một tòa bảo tàng, đều muốn to lớn. Yến Hoàng hồi đáp, có phải hay không tiên đế động phủ, Yến Hoàng cũng chỉ là nghe nói, thiên nhân cảnh, hiện tại đều không phải là bọn họ có thể chạm đến tồn tại. Huống chi là đứng ở tiên nhân bên trong cao nhất phong tiên đế. Nhưng là vẹn vẹn là từ cái này bảo tàng tức sắp mở ra uy thế đến xem, tuyệt đối là cái này cựu vực kịch biến vừa đến, mở ra lớn nhất một tòa bảo tàng. Coi như không là tiên đế động phủ, dạng này một tòa bảo tàng, cũng đáng được chúng nhân đi tranh đoạt. Như quả thật là tiên đế động phủ, vậy ai có thể đạt được trong đó bảo tàng, nhưng thật là một bước lên trời. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Tiên đế vẫn lạc chi địa à, thậm chí khả năng tiên đế hài cốt, hắn tùy thân linh khí, đều mang ở bên cạnh, cùng nhau vẫn lạc. Tiên đế hài cốt, tiên đế linh khí, đều là trí bảo, giống như là Sở Phong Miên đạt được thập phương thiên ma một trong, thanh đồng thiên ma hài cốt, chính là cũng đủ để luyện thành nửa bước bất hủ chân thân. Thanh đồng thiên ma, kỳ thật cũng là một tôn tiên đế, phải nói là một tôn ma đế. Nếu như có thể đạt tới cái này tiên đế hài cốt, đạt được chỗ tốt gần như không thua kém đạt được thanh đồng thiên ma hải cốt sở được đến chỗ tốt. Huống chi, liền xem như tiên đế tùy ý lưu lại tiện tay chi vật, đều đủ để là để vô số cựu kiếp cổ đế chỗ điên cuồng. Muốn có được tiên đế bảo tàng, nói nghe thì dễ, lần này chỉ sợ là tụ tập trên trăm vị cựu kiếp cổ đế. Yến Hoàng nghe được Sở Phong Miên lời nói, lắc đầu nói. Lần này vì cái kia động phủ, toàn bộ Quy Khư Thiên bên trong cựu kiếp cổ đế, đều chạy tới, các thế lực lớn bên trong. Mỗi một phương thế lực đều có hơn 10 người cựu kiếp cổ đế tồn tại. So ra mà nói, Sở Phong Miên một phương thế lực vẫn là quá bạc nhược, liền xem như tại tăng thêm Thanh Ngộng, cũng chính là 3 tên cựu kiếp cổ đế. 3 tên cựu kiếp cổ đế, kỳ thật dù cho là tại Đại La Thiên tinh vực bên trong, cũng coi là nhất phương thế lực cường đại. Nhưng là nếu là thật cùng Ngũ Hành Thiên, Tề Lâm Sơn nhóm thế lực so sánh, 3 tên cựu kiếp cổ đế còn chưa đáng kể. Thậm chí là khả năng lần này, còn có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Nửa bước thiên nhân cảnh, đã là cùng cựu kiếp cổ đế hoàn toàn khác biệt cảnh giới, chỉ nửa bước đã là bước vào thiên nhân cảnh tồn tại, không đâu địch nổi. Lần này có thể ở trong đó vớt đến một hai điểm chỗ tốt, chính là thiên đại cơ duyên. Yến Hoàng mở miệng nói, hắn cũng không tham lam. Như quả thật là tiên đế động phủ lời nói, cái kia vô luận như thế nào, cũng muốn liều mạng một phen. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên mấy điểm vẻ kiên nghị. Ngay tại đây là, đột nhiên Sở Phong Miên sững sờ, thần sắc chấn động. Trong ánh mắt hiện lên mấy điểm dị dạng quan mang. Tại hắn trong thân thể, một kiện linh khí, bị tỉnh lại. Nhân Hoàng Bình. Cho tới nay giấu ở Sở Phong Miên trong thân thể Nhân Hoàng Bình, lại là tại tỉnh lại, này Nhân Hoàng Bình, đang cấp Sở Phong Miên chỉ dẫn lấy một cái phương hướng. Có nhân hoàng bình mảnh vỡ xuất hiện. Sở Phong Miên tâm tình lập tức kích động bắt đầu. Hắn lần này trở lại cựu vực, vậy có một nguyên nhân, liền tiếp tục tìm kiếm nhân hoàng bình tàn phiến. Nhân hoàng bình mảnh vỡ 9 cái, Sở Phong Miên đạt được trong đó 5 ai, khi lấy được cuối cùng 4 cái, cũng đủ để tái tạo nhân hoàng bình. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên trong tay, nhưng liền có một kiện chân chính cực đạo tiên binh. Cực đạo tiên binh, tương truyền thiên nhân có được cực đạo tiên binh, chính là đủ để vượt cấp chiến đấu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1584, Cổ Lao Phật Tự. Nhân hoàng bình hiện tại mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là cho tới nay đều là Sở Phong Miên trọng yếu nhất một lá bài tẩy. Bằng vào nhân hoàng bình, Sở Phong Miên hóa giải vô số lần nguy hiểm. Mặc dù có cực đạo tiên binh mảnh vỡ xuất thế tin tức, đã sớm truyền khắp Đại La Thiên tinh vực, nhưng là Sở Phong Miên lại là một mực phát hiện. Nhân hoàng bình mảnh vỡ, hội lẫn nhau hấp dẫn. Hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể nhân hoàng bình đột nhiên bị hồi tỉnh lại đây, cho Sở Phong Miên chỉ dẫn. Cái này cũng liền đại biểu cho, căn cứ cái này chỉ dẫn, Sở Phong Miên chính là đủ để tìm tới cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Mà này nhân hoàng bình, chỉ dẫn phương hướng. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn sang, phương hướng này chính là Sở Phong Miên ngay phía trước. Cũng chính là bây giờ Sở Phong Miên muốn một mực hướng về phía trước đi địa phương. Chẳng lẽ là cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ, ngay tại cái kia tiên đế trong động phủ. Sở Phong Miên trong lòng kinh nghi một tiếng, phương hướng này chỉ dẫn, cũng quá mức trùng hợp chút. Hẳn không có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, thật giấu ở tiên đế trong động phủ, Sở Phong Miên cũng không thấy đến có bất kỳ kỳ quái. Dù sao Sở Phong Miên đã từng đạt được trong đó một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, chính là ngay tại Thương Lan Cung chi ở bên trong lấy được. Thương Lan Cung là đã từng Thương Lan tiên tôn lưu lại động phủ, hắn trong động phủ liền có một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Cái này tiên đế động phủ chủ nhân, cũng từng đạt được một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, để vào đến trong động phủ, vậy vô cùng có khả năng. Xem ra cái này tiên đế động phủ, là nhất định phải xông vào một lần. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, không chỉ là bởi vì cái kia tiên đế bảo tàng, còn có cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ, cũng đáng được Sở Phong Miên mạo hiểm một lần xông. Cái này tiên đế động phủ ở vào Xích Hồng Đại Lục trung tâm. Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng độn quang tại cái này Xích Hồng Đại Lục xuyên qua, chỉ chốc lát, liền tại phía trước, chói mắt thất thải hào quang, xông thẳng tới chân trời phía trên. Cái này thất thải hào quang, khoảng cách Sở Phong Miên bây giờ có chừng 2.000 dặm chi cự ly xa, nhưng là Sở Phong Miên vẫn là đủ để rõ ràng thấy được. Thậm chí là đủ để cảm nhận được tại cái này thất thải hào quang bên trong ẩn chứa cuộn trào linh lực. Bao phủ 2.000 dặm hào quang. Sở Phong Miên trong lòng khi nhìn đến cái này thất thải hào quang một khắc cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong tất cả mở ra bảo tàng, đều hội theo hào quang xuất hiện, hào quang phạm vi bao phủ càng lớn, vậy thì càng đại biểu cho ẩn chứa trong đó bảo tàng lại là tôn quý. Có thể bao phủ phương viên trăm dặm cấp bậc thất thải hào quang bảo tàng, đều đủ để bị được xưng tụng là cỡ lớn bảo tàng. Giống như là cái kia sư bá võ tổ động phủ, trong đó mở ra thời điểm lộ ra hiện ra thất thải hào quang, chính là đủ để bao phủ phương viên trăm dặm. Tại phương viên trăm dặm võ giả, đều có thể rõ ràng trông thấy cái kia thất thải hào quang, trước mắt đạo này hào quang, thế mà trọn vẹn 2.000 dặm. Không hổ là tiên đế động phủ. 2.000 dặm thất thải hào quang bao phủ, cái này bảo tàng mặc dù không là tiên đế động phủ, vậy trên lệch không xa. Chúng ta ngang nhiên xông qua. Yến Hoàng nhìn thoáng qua, chợt hướng về thất thải hào quang trung tâm nhất bay đi. Tiếp cận đến cái này thất thải hào quang bên trong, Sở Phong Miên chính là cảm nhận được vô số khí thế mạnh mẽ. Một cỗ thiên địa chi lực, phóng lên tận trời, loại này áp chế không nổi thiên địa chi lực, chính là cửu kiếp cổ đế lực lượng. Ngắn ngủi trong một chớp mắt, Sở Phong Miên liền phát hiện 7-8 vị cửu kiếp cổ đế, phân bố ở phụ cận đây, cái này vẫn là không có tới gần khu vực trung tâm nhất. Về phần thất kiếp cổ đế, bát kiếp cổ đế, thậm chí là chân đế cấp bậc võ giả, càng là khắp nơi đều có, Sở Phong Miên liếc nhìn lại liền có mấy trăm người. Đây vẫn chỉ là rất ít một bộ điểm, càng là tiếp cận đến cái này thất thải hào quang trung tâm, Sở Phong Miên chính là cảm thấy càng ngày càng nhiều cường giả. Lần này đến cùng là có bao nhiêu cường giả đi tới cựu vực bên trong. Sở Phong Miên trong lòng đều là sợ hãi thán phục vô cùng. Cổ đế, tại Đại La Thiên tinh vực bên trong mặc dù không tính là khó gặp, nhưng là ngày bình thường, mấy vị cổ đế cùng nhau xuất hiện, liền liền xem như rất ít gặp chẳng diện. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên đã là cảm thấy cổ đế, liền có trên trăm vị. Nếu như không phải đến tới đây, Sở Phong Miên vậy không thể tin được, lại là có nhiều như thế cổ đế, đều đi tới cựu vực bên trong. Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng cũng âm thầm may mắn là cái này chút cổ đế đến mục tiêu, là Quy Khư Thiên trong đó bảo tàng, mà không có tiến về cái khác cựu vực địa phương. Không phải lời nói, bằng vào nhiều như thế cổ đế, chỉ sợ là để cửu vực đều hội long trời lở đất, dù cho là cửu vực bảy đại tông môn, đều không chịu nổi nhiều như thế cổ đế trùng kích. Đại La Thiên Tinh vực bên trong cổ đế, hẳn là ngay tại khoảng mấy trăm người, với lại chí ít nhiều hơn phân nửa, đều là thuộc về bốn đại tông môn bên trong. Hơn hết lần này cửu vực hiện thế, không chỉ là Đại La Thiên Tinh vực cổ đế, giống như là phụ cận, Diêm La Tinh vực, Quần Long Tinh vực, Phù Sơn Tinh vực, thậm chí là cổ lão chỉ toàn thổ tinh vực bên trong cổ đế, đều đi tới cửu vực tranh đoạt bảo tàng. Yến Hoàng nhìn ra Sở Phong Miên trong ánh mắt nghi hoặc ra giải thích rõ đường. Chỉ toàn thổ tinh vực cường giả đều tới trước. Sở Phong Miên nhớ kỹ, chỉ toàn thổ tinh vực là trong truyền thuyết gia Phật chỗ tinh vực, Phật đạo, tại đã từng cửu vực bên trong vậy đựng hưng quá nhất thời. Lúc ấy tại cửu vực bên trong một đại tông môn, Tịnh Thổ Tông, chính là nghe nói là từ xa xôi chỉ toàn thổ tinh vực bên trong truyền lại mà tới. Bất quá về sau Tịnh Thổ Tông vậy bị hủy diệt, Phật đạo cũng chính là lập tức hủy diệt, chỉ có là ở trong sách cổ Sở Phong Miên đã từng đọc được quá, liên quan tới Phật đạo sự tình. Phật đạo vô cùng thân bí, tại thời đại kia bên trong ghi chép đều cực ít, nhưng là ở trong sách cổ, đối Phật đạo ghi chép đều vô cùng cẩn thận. Nghe nói Phật đạo tự tiện xông vào mê hoặc nhân tâm, tại thời đại kia bên trong không biết bao nhiêu cường giả, đều bị Phật đạo cường giả độ hóa, hàng phục Phật đạo. Nếu quả thật đụng phải đến từ chỉ toàn thổ tinh vực cường giả, Sở Phong Miên nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng một đường bay đến, dần dần đi tới cái này thất thải hào quang trung tâm, có Yến Hoàng dạng này một vị cựu kiếp cổ đế ở bên cạnh, cũng không có người sẽ tìm đến Sở Phong Miên hai người phiền phức. Cựu kiếp cổ đế ở giữa chém giết, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải là vì tranh đoạt bảo tàng, không người nào nguyện ý đi cùng một vị cựu kiếp cổ đế chém giết. Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng một đường tiến lên, dần dần vậy nhìn thấy, tại cái này thất thải hào quang chính phía dưới, lại là một tòa to lớn vô cùng đại môn. Cái này một tòa Phật tự, là trăm căn đá bạch ngọc trụ chỗ trèo trống, mỗi một căn đá bạch ngọc trụ đều có ngàn trượng độ cao, phía trên khắc họa cái này cổ lão vô cùng cấm chế này khắc họa, phảng phất như là từng mai kinh văn bình thường. Phật tự, lại là một tòa Phật tự, không phải là cổ lão Tịnh Thổ Tông một vị cường giả. Chẳng lẽ nói Tịnh Thổ Tông bên trong, đã từng sinh ra một tôn Phật tổ. Nghe nói Phật đạo cực hạn, chính là Phật tổ thực đủ sức để cùng tiên đế bình khởi bình tọa. Như quả thật là một tôn Phật tổ chùa miếu, cái kia trong đó cơ duyên bảo tàng, tuyệt sẽ không thua kém tiên đế động phủ. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1585, Hải Công Chúa nhắc nhở. Phật tự đại môn, y lì hải nguyên phong bế, bởi vì còn chưa tới chân chính mở ra thời điểm. Nhưng là theo trên bầu trời thất thải hào quang, càng phát ra chói lọi. Sở Phong Miên vậy rõ ràng đợi đến cái này thất thải hào quang đạt đến cực hạn một khắc, liền là cái này Phật tự mở ra một khắc. Ở đây vô số cường giả, đều đang đợi Phật tự mở ra, không người nào nguyện ý ở thời điểm này phát sinh đảm nhiệm hà trùng đột. Tại lúc này phát sinh xung đột, liền là tương đương từ bỏ đối Phật trong chùa bảo tàng tranh đoạt, dù cho là rất nhiều ở giữa có huyết hải thâm cựu cổ đế, hiện tại đều chỉ có thể là tâm bình khí hòa chờ đợi. Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng, đang tìm thanh ngộng. Đột nhiên, Sở Phong Miên trong óc nhiều hơn một thanh âm, có người đột nhiên truyền âm mà tới. Đây là một loại truyền âm bí thuật, Sở Phong Miên cũng chưa từng nhìn thấy qua, nghe trong đó thanh âm một tôn hết sức trẻ tuổi nữ tử, với lại thanh âm này, Sở Phong Miên nghe được mấy phần hiểu rõ. Thanh âm chỉ có một câu: mau tới gặp nhau. Chợt Sở Phong Miên trong óc, chính là hiện ra ngoài trăm dặm một chỗ. Ân. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới cái này đột nhiên phát sinh sự tình, hắn suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói: Yến Hoàng, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi trước một chỗ. Tốt, cẩn thận một chút. Yến Hoàng nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Sở Phong Miên lập tức biến thành một đạo đột quang, lặng yên ở giữa ẩn giấu đi thân hình, đi tới ngoài trăm dặm. Liếc nhìn lại, bây giờ cái này ngoài trăm dặm địa điểm, chỉ là một chỗ hoang mạc, nhưng là theo Sở Phong Miên nhích tới gần, đột nhiên trời đất quay cuồng. Huyễn cảnh. Có người tại cái này trong hoang mạc, bố trí ra dạng này một đạo huyễn cảnh. Ngoại nhân không cách nào thăm dò trong đó, chỉ có chiếm được cho phép người, mới có tư cách tiến vào trong đó. Bước vào cái này trong ảo cảnh, liếc nhìn lại chính là một tòa bích lam hải dương, vô biên vô hạn, không có cuối cùng, tại ở giữa đại dương này, có một hòn đảo nhỏ. Tại trên đảo này, có một tòa thạch đỉnh, thạch trong đỉnh, một tôn thiếu nữ bóng dáng, lập vào trong đó. Sở Phong Miên đánh giá liếc chung quanh, thân hình lóe lên, một bước xuyên qua hải dương, bước vào đến thạch trong đỉnh. Không biết Hải Công Chúa vì sao tìm ta. Sở Phong Miên đi tới thạch trong đỉnh, trước tiên mở miệng đường. Cái này đột nhiên tìm đến Sở Phong Miên người, không phải những người khác, mà là trước kia tại Thiên Đô Đại Lục thăm dò trong thương đội, cùng Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch cùng nhau đồng hành, về sau bị Sở Phong Miên cứu Hải Công Chúa. Lúc kia, tam đại thế lực còn không có triệt để cùng Sở Phong Miên vạch mặt, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bây giờ, tam đại thế lực đã là đem Sở Phong Miên xem là cái đinh trong mắt trong thịt đâm, hận không thể tại chỗ đem Sở Phong Miên chém giết, lúc này Hải Công Chúa lại là tới tìm hắn, thật là vượt ra khỏi Sở Phong Miên đoán trước. Ngươi mau rời đi cựu vực, tam đại thế lực người, đã muốn ra tay giết ngươi. Hải Công Chúa trông thấy Sở Phong Miên đến, trực tiếp mở miệng nói, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hiện tại tam đại thế lực ở giữa, đã là hạ cách sát lệnh, Thánh Long Bí Cảnh Thánh Long Tông các đệ tử, đều liệt ra tại tất sát trong danh sách, ngươi bây giờ đi còn kịp. Chuyện này, ta biết. Sở Phong Miên nghe được Hải Công Chúa lời nói sững sờ, chợt mở miệng nói. Tam đại thế lực muốn giết hắn sự tình, Sở Phong Miên đương nhiên biết, hắn đã là bị vô số lần ám sát. Chỉ là Sở Phong Miên không nghĩ tới, Hải Công Chúa lại là vì nói cho Sở Phong Miên chuyện này mà tới. Cái kia ngươi cũng đã biết. Tam đại thế lực đã là mời ra nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, muốn tới giết ngươi. Hải Công Chúa nghe được Sở Phong Miên lời nói, lại là mở miệng nói. Nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên nghe được Hải Công Chúa lời nói, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Cựu kiếp cổ đế, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng không sợ, thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh. Trừ phi là Sở Phong Miên bước vào cựu kiếp cổ đế, không phải nửa bước thiên nhân cảnh, xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đủ để chống lại. Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn bên trong, nghe đồn rằng đều có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Nhưng cấp bậc này cường giả, ngàn vạn năm đến, đều chưa hẳn hội hiện thân xuất thế. Không nghĩ tới, tam đại thế lực lại là muốn mời ra nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, muốn tới giết Sở Phong Miên. Xem ra tam đại thế lực, vậy không thể chịu đựng được Sở Phong Miên thực lực tại trường thành tiếp, dự định triệt để đem Sở Phong Miên chỗ bóc chết. Là ai? Sở Phong Miên không khỏi hỏi. Là Ngũ Hành Thiên Ngũ Hành Đao Thánh, người giết Ngũ Hành Đao Tổ, là đệ tử của hắn. Hải Công Chúa chậm rãi mở miệng nói. Sở Phong Miên giết Ngũ Hành Đao Tổ, Bích Loa lão tổ bọn người sự tình, nàng biết rõ rõ ràng ràng. Lấy tam đại thế lực thủ đoạn, tùy tiện đủ để tra rõ ràng đây hết thảy. Ngũ Hành Đao Thánh. Tôn này nhân vật, Sở Phong Miên tại Thánh Long Bí Cảnh một chút ghi chép bên trong, đã từng nghe nói qua, nghe nói là Ngũ Hành Thiên cổ xưa nhất lão tổ một trong. Trọn vẹn là vài vạn năm tuế nguyệt, cũng không có ở Đại La Thiên Tinh vực bên trong hiện thân. Tại rất nhiều ghi chép bên trong, đều có suy đoán cái này Ngũ Hành Đao Thánh đã là bỏ mình. Nhưng hiện tại xem ra, Ngũ Hành Đao Thánh không phải là không có vấn lạc, ngược lại là thực lực tiến thêm một bước, đạt đến nửa chén thiên nhân cảnh, trùng kích thiên nhân đại đạo. Như quả thật là Ngũ Hành Đao Thánh tới giết Sở Phong Miên, cái kiếp nhưng thật là vô cùng khó giải quyết. Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết chuyện này? Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Hải Công Chúa, không khỏi hỏi. Hắn cùng Hải Công Chúa, hẳn là quan hệ thù địch mới đúng. Dù sao Sở Phong Miên nhưng là vậy tự tay giết không ít Thương Hải Đô đệ tử. Cái kia Quỳ Hải Vương, mặc dù không phải Sở Phong Miên tự tay giết chết, là chết tại Yến Hoàng trong tay, nhưng cũng coi là Sở Phong Miên ra một phần lực. Ta Lam Lăng sẽ không thiếu người ân tình không báo, ngươi lần trước cứu ta một mạng, lần này xem như ta trả lại cho ngươi. Hải Công Chúa nói xong, chợt thân hình lấp lóe, chuẩn bị rời đi. Đa tạ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Ngũ Hành Đao Thánh tức sẽ ra tay đối phó Sở Phong Miên tin tức, tại tam đại thế lực ở giữa chỉ sợ đều là cực điểm bí ẩn, cổ đế đều chưa hẳn có tư cách biết. Lần này Hải Công Chúa đến đây nói cho Sở Phong Miên, cũng là mạo không nhỏ phong hiểm. Ngươi nói cho phụ thân ngươi nhất hệ người, ngày sau không đối địch với ta, chờ ta đạp diệt Thương Hải Đồ thời điểm, có thể lưu bọn họ một mạng. Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng nói, xoáy cho dù là thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, chuẩn bị rời đi. Hải Công Chúa thanh âm quay đầu nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhướng mày. Tự thân khó bảo đảm, còn nói mạnh miệng. Khi thấy Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi một khắc, đột nhiên lại là một thanh âm truyền ra. Cẩn thận Phật tự mở ra thời điểm. Hải Công Chúa đang nói xong một câu nói kia về sau, cũng là thân hình lóe lên, rời đi cái này một mảnh trong ảo cảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, vậy từ trong ảo cảnh rời đi, trong lòng của hắn đang suy nghĩ cuối cùng này cái này Hải Công Chúa một câu nói sau cùng này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1586, nửa bước thiên nhân ngũ hành đao thánh. Cẩn thận Phật tự mở ra thời điểm. Chẳng lẽ nói cái này ngũ hành đao thánh, dự định vào lúc đó tới đánh lén. Sở Phong Miên nghe được Hải Công Chúa lời nói, trong óc đột nhiên nghĩ đến. Hải Công Chúa nếu là dám mạo hiểm lấy phong hiểm tới nói cho tam đại thế lực muốn tới đối phó Sở Phong Miên sự tình, tự nhiên không có khả năng nói láo. Nhưng ngũ hành đao thánh đánh lén. Ngũ Hành Đao Thánh thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật. Cấp bậc này tồn tại, đều là ở trong sách cổ ghi chép tiếng tăm lừng lây cường giả, dù cho là tương lai vẫn lạc, tên hắn vậy ý nghĩa nguyên sẽ bị ghi chép ở trong sách cổ. Đủ để lưu truyền thiên cổ. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, sẽ ra tay đánh lén. Lấy hắn tôn nghiêm, đều chưa hẳn đủ để làm đến điểm này. Nhưng mặt khác một phương diện nghĩ, nếu là ngũ hành đao thánh thật tới đánh lén Sở Phong Miên lời nói, vậy coi như là thật nguy hiểm vô cùng. Phật tự mở ra thời điểm, ở đây tất cả cường giả lực chú ý đều hội đánh chúng tại Phật tự phía trên, lúc này đột nhiên xuất thủ đánh lén, thật là để cho người ta khó lòng phòng bị. Đặc biệt là ngũ hành đao thánh thế nhưng là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đủ để chống lại, nếu là một khi đánh lén lời nói, chỉ sợ là Sở Phong Miên đều chưa hẳn đủ để phản ứng lại đây, liền sẽ bị vây sát. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù tự tôn cực cao, nhưng bây giờ Sở Phong Miên tốc độ phát triển, đã là để tam đại thế lực lên ý quyết giết. Đặc biệt là Sở Phong Miên càng là giết cái kia ngũ hành đao thánh đệ tử ngũ hành đao tổ, có lẽ cái này ngũ hành đao thánh vì nhất kích tất sát, thật khả năng sẽ ra tay đánh lén Sở Phong Miên. Bất kể như thế nào, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm nghiêm trọng, không quản là cái này ngũ hành đao thánh hội sẽ không đánh lén Sở Phong Miên, dù sao thế nhưng là cái này một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả bị hội, Sở Phong Miên tự nhiên là không thể coi thường. Sở Phong Miên một đường suy nghĩ, một đường hướng về thất thải hào quang trung tâm bay đi. Sở huynh trở về. Yến Hoàng còn tại chỗ cũ chờ lấy Sở Phong Miên, nhìn thấy Sở Phong Miên bay lại đây, sắc mặt buông lỏng rất nhiều. Hắn vậy có chút bận tâm, Sở Phong Miên đột nhiên rời đi hội gặp bất trắc, bây giờ tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, cường giả như mây. Tam đại thế lực, càng là đem Sở Phong Miên xem là cái đinh trong mắt trong thịt đầm, Sở Phong Miên nếu như lạc đàn cũng là hội nguy hiểm vô cùng. Sư tỷ đâu? Sở Phong Miên bay đi, quét mắt liếc chung quanh. Ở bên kia, Yến Hoàng rỗi ra ngón tay một cái phương hướng. Sở Phong Miên cùng Yến Hoàng một đường bay đến khoảng cách cái này Phật tự, không đủ 10 dặm khu vực trong, đột nhiên nhìn thấy. Tại cái này chùa miếu cách đó không xa một đỉnh núi phía trên, một tôn nữ tử đang đứng tại đỉnh núi, nữ tử này một bộ áo xanh, chiếm cứ cái này cả một ngọn núi. Phải biết một khi là Phật tự mở ra, càng là khoảng cách cái này Phật tự càng gần khu vực, đều càng là có cơ hội bước đầu tiên, tiến vào bên trong. Tại cái này phương viên trong vòng trăm dặm, có chừng mấy trăm vị cổ đế, tụ tập ở đây, như thế chen trúc phía dưới, nữ tử này lại là đủ để độc chiếm một đỉnh núi. Ngọn núi phụ cận, không người dám đặt chân đi vào. Bởi vì ở đây võ giả, đều đủ để cảm giác được rõ ràng, cô gái áo xanh này trên thân lực lượng kinh khủng, bành trướng thiên địa chi lực, chứng minh nữ tử áo xanh thân phận. Một tôn cửu kiếp cổ đế. Không có người sẽ đi nguyện ý trêu chọc một vị cửu kiếp cổ đế, cho tới nữ tử này một người chiếm cứ cái này một đỉnh núi, đều không người dám đến cấp đoạn. Sư đệ, Yến Hoàng, các ngươi đã tới. Cô gái áo xanh này vốn là nhắm chặt hai mắt, đột nhiên này đôi mắt mở ra, một chút nhìn về phía trước, hai vệt độn quang đến, mừng rỡ hô. Tam sư tỷ. Sở Phong Miên cũng cười đáp lại nói. Nhìn thấy Thanh Ngộng trên thân cảnh giới, Sở Phong Miên cũng biết, Thanh Ngộng cũng là thành công thông qua cái kia thủy tổ đế đan, bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Như vậy, Sở Phong Miên bên này chính là liền có ba tên cửu kiếp cổ đế cấp bậc chiến lực. Ủng có như thế lực lượng, dù cho là một chút thế lực lớn, muốn đối phó Sở Phong Miên, hơn hết liền xem như ba người bọn họ chi lực, cùng ngũ hành đao thánh so sánh, chỉ sợ cũng có lấy cực điểm chênh lệch. Nhị sư huynh không có đây không? Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, phát hiện cũng chỉ có Thanh Mộng một người, lập tức mở miệng dò hỏi. Long Thiên Tuyệt thực lực, không phải nửa bước thiên nhân cảnh, chỉ sợ cũng vô cùng tiếp cận, nếu có hắn đang nói, cái kia dù cho là ngũ hành đao thánh xuất thủ, vậy dễ dàng tùy tiện hóa giải. Nhưng hiện tại xem ra, Long Thiên Tuyệt cũng không có cùng Thanh Mộng cùng đi đến cựu vực bên trong. Nhị sư huynh tại Thánh Long Tông bên trong bế quan, cũng không có đến đây. Thanh Mộng nhìn thoáng qua Sở Phong Miên sắc mặt biến hóa, đột nhiên tới gần lại đây, nhẹ giọng đối Sở Phong Miên nói ra. Sư đệ gặp phiền toái gì? Vâng. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Tại Thanh Mộng cùng Yến Hoàng trước mặt, Sở Phong Miên cũng không cần giấu giếm cái gì. Với lại nếu là Sở Phong Miên một người đi đối phó ngũ hành đao thánh, vậy căn bản là không có khả năng, là đang tìm cái chết. Muốn từ ngũ hành đao thánh trong tay đào thoát, nhất định phải cùng Thanh Ngộng, Yến Hoàng hai người liên thủ mới được. Bên này nói, Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, thi triển ra thủ đoạn hàn đến, pháp lý chi môn, thái cổ đồng môn từ Sở Phong Miên trong thân thể hiện ra mà ra. Chấn đặt ở cái này một đỉnh núi phía trên, chợt Sở Phong Miên xuất thủ bố trí ra vô số cấm chế, liền tại phía trên ngọn núi này, hoạch xuất ra nhất phương không gian độc lập. Tại cái này không gian độc lập bên trong, cựu kiếp cổ đế đều khó mà tìm kiếm đưa ra bên trong huyền bí tới. Sư đệ, phát sinh cái gì?

nhìn thấy Nghiêm Quân trong ánh mắt sắc ý, vội vàng ở bên cạnh mở miệng nói. Không nên khinh cử vọng động, người này nhưng khó đối phó. Hai vị thái thượng trưởng lão, có thể hay không là hai người kia đối thủ. Nghiêm Quân mở miệng thời khắc, đưa tay chỉ hướng Yến Hoàng cùng Thanh Ngộng. Lấy hắn thực lực, tự nhiên vậy nhìn ra, Yến Hoàng cùng Thanh Ngộng hai người, nhưng đều là cửu kiếp cổ đế. Hai vị cửu kiếp cổ đế, tại tăng thêm Sở Phong Miên, thực lực chưa chắc là so với bọn họ Nghiêm gia một đoàn người yếu nhược. Nguyên nhân chính là như thế, Nghiêm Quân cũng không dám tùy tiện xuất thủ đi đối phó Sở Phong Miên. Hai người này, khó đối phó, nam tử kia tên là Yến Hoàng, xem như Đại La Thiên Tinh vực một tên cường giả, hơn hết vừa mới đột phá, lão phu một người đối phó hắn đủ để. Trong đó một tôn lão giả, quét mắt một chút lập tức mở miệng nói. Nhưng là nữ tử kia nhưng khó đối phó, người này là Thánh Long Tông đệ tử thực lực, không thua gì chúng ta Diêm La Tinh vực bên trong Diêm La Tông đệ tử, chúng ta có thể chấn áp lại kìm chân hai người bọn họ, nhưng là không dành phân thân đến giúp đỡ thiếu chủ. Các chòm sao lớn mặc dù khoảng cách xa nhau rất xa, nhưng là Nghiêm gia dù sao cũng là Diêm La Tinh vực đại gia tộc một trong. Đối Đại La Thiên Tinh vực cường giả, vẫn là có hiểu biết, Sở Phong Miên chỉ là một cái vừa quật khởi người mới, cho nên bọn họ đối Sở Phong Miên hiểu rõ không coi là nhiều. Nhưng là Yến Hoàng cùng Thanh Ngộng, nhưng đều là thành danh đã lâu cường giả, hai vị này Nghiêm gia thái thượng trưởng lão, tự nhiên là quen biết. Nói như vậy, tiểu tử kia là Thánh Long Tông đệ tử. Nghiêm Quân nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Hắn quan sát đến Sở Phong Miên trên thân khí tức, vậy nhìn ra được Sở Phong Miên đã là đột phá, chính thức bước vào đế tôn cảnh. Một thân thực lực so với lần trước cùng hắn thời điểm giao thủ chỉ sợ là muốn cường hoành vô số lần. Nếu như cái này Nghiêm gia hai vị cựu kiếp cổ đế không cách nào xuất thủ đi đối phó Sở Phong Miên lời nói, vẹn vẹn là bằng vào còn lại người, ngăn chặn Sở Phong Miên còn có thể. Nhưng là muốn giết Sở Phong Miên, còn cần mặt khác giúp đỡ mới được. Quân thiếu, người nhà họ Mộ tới. Đúng lúc này, bên cạnh một tên Nghiêm gia đệ tử đột nhiên nhìn xem phương xa bay tới bóng dáng, đột nhiên lên tiếng nói. Chỉ gặp hơn 10 đạo đột quang, hướng về cái này Nghiêm gia chúng nhân chỗ ngọn núi bên trên bay lại đây, trong đó cầm đầu một tên nam tử trẻ tuổi, niên kỷ cùng Nghiêm Quân không kém nhiều. Tại sau lưng của hắn, vậy đi theo một lão giả, thân bên trên tán phát lấy cuộn trào thiên địa chi lực, cũng là một tôn cựu kiếp cổ đế. Cái này Mộ gia chúng nhân đột quang bay lại đây, chính là đều toàn bộ rơi vào Nghiêm gia chúng nhân chỗ ngọn núi bên trên. Có mấy điểm liên hợp lại ý tứ. Nghiêm gia cùng người nhà họ Mộ, thế mà liên hợp lại. Cầm đầu đó là Mộ gia thiên tài, Mộ Cửu. Nghiêm gia cùng Mộ gia, cùng thuộc tại Diêm La Tinh vực, còn đều là Diêm La Tinh vực tứ đại gia tộc một trong, liên hợp lại vậy rất bình thường. Ba tôn cửu kiếp cổ đế a, xem ra cái này Nghiêm gia Mộ gia liên hợp lại, là muốn hướng về phía cái này Phật trong chùa bảo tàng mà tới a. Từng kia ánh mắt vậy thấy cảnh này, rất nhiều võ giả đều nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Nghiêm gia Mộ gia một khi liên hợp cũng là một cỗ lực lượng cực mạnh, ba tôn cửu kiếp cổ đế, tiếp cận 10 tên bát kiếp cổ đế. Tại bây giờ Xích Hồng Đại Lục bên trong, đã là, ngoại trừ Đại La Thiên Tinh vực Ngũ Hành Thiên, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô ba phe thế lực bên ngoài, thế lực tối cường một trong. Mộ huynh nhanh tỏa. Cái này Nghiêm Quân nhìn thấy Mộ gia chúng nhân đến, một đám Nghiêm gia đệ tử đều là tránh ra một vị trí, đồng thời một tên Nghiêm gia đệ tử lấy ra một cái ghế, đặt ở Nghiêm Quân bên cạnh. Cái kia Mộ gia cầm đầu người, vậy không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên trên. Nghiêm huynh, xem ra lần này muốn có được Phật trong chùa bảo tàng cũng không dễ dàng a. Mộ gia cầm đầu nam tử trẻ tuổi Mộ Cửu nhìn thoáng qua Nghiêm Quân, lập tức mở miệng nói. Hắn đoạn đường này đến, cũng biết tại cái này Phật trong chùa đến cùng là tụ tập bao nhiêu cường giả, trên trăm vị cửu kiếp cổ đế a. Hai nhà bọn họ liên hợp mới hơn hết chỉ có ba tên cửu kiếp cổ đế, một khi là cái này Phật tự mở ra bắt đầu tranh đoạt, tuyệt đối là hung hiểm vô cùng. Cường giả tuy nhiều, nhưng đều không thuộc về cùng một phương thế lực, đến lúc đó một khi là Phật tự mở ra, tự nhiên là từng người tự chiến, không đủ căn cứ. Nghiêm Quân quét mắt một chút, đột nhiên biến sắc nói ra. Bất quá ta cái này muốn đối phó một người, không biết Mộ huynh có muốn hay không pháp. Nghiêm huynh muốn đối phó ai? Nghe nói như thế, Mộ Cửu hiếu kỳ hỏi. Ở thời điểm này, trọng yếu nhất định là Phật tự bảo tàng mới đúng. Nhưng nghe Nghiêm Quân ý tứ, lại là muốn đối phó một người. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Liên là đối phó kẻ này. Nghiêm Quân vươn tay, đối Sở Phong Miên chỉ tới, Mộ Cửu ánh mắt thuận Nghiêm Quân chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thoáng qua sắc mặt hơi biến hóa. Hai tên cửu kiếp cổ đế. Người kia là Thánh Long Tông Sở Phong Miên. Nghiêm huynh vì sao dự định đối phó người này? Cái này Mộ Cửu nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, vậy nhận ra Sở Phong Miên lai lịch, mặc dù Sở Phong Miên thanh danh còn không có truyền đến Diêm La Tinh vực, nhưng là tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong,

nhưng là ai cũng không nguyện ý vận dụng toàn lực, cho tới không cách nào trước tiên đánh vỡ cái này âm dương nghịch chuyển đại trận. Trang diện hỗn loạn tương bừng. Ngay tại cái này trong hỗn loạn, từng đao ánh sáng đột nhiên từ thiên chém xuống. Đạo này đao quang, quả thực là thiên mà nói chạm bình thường, vô thanh vô tức ở giữa từ trên trời giáng xuống, tại quang mang này bên trong, thậm chí ẩn chứa mấy điểm màu xám sương mù. Hỗn độn khí tức. Một đao kia lực lượng đã là chạm tới hỗn độn. Ngũ hành chính là hỗn độn phân hóa mà ra, ngũ hành thiên công pháp cực hạn chính là trở về hỗn độn. Trước đó cái kia ngũ hành đao tổ thi triển ra ngũ hành thần đao, mặc dù huyền diệu, nhưng là xa xa không có đạt tới cảnh giới này, nhưng là trước mắt đao này ánh sáng, lại là chạm tới hỗn độn. Một đao chém giết mà đến, nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng lại đây. Một mực tiềm phục tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ngũ hành đao thánh, rốt cục xuất thủ. Tại trang diện này hỗn loạn lên, Sở Phong Miên đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc lúc xuất thủ, một đao trực chỉ Sở Phong Miên trái tim, sức mạnh mạnh mẽ ẩn chứa tại lưỡi đao phía trên, chém giết Sở Phong Miên mà tới. Sở Phong Miên bóng dáng, phảng phất là đứng ở nơi đó, đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu phản ứng. Xuất thủ lão giả, sắc mặt lộ ra mấy điểm lạnh cười. Ngay lúc này, cái kia đao phong vậy chém giết tại Sở Phong Miên trên thân, nhưng là lập tức, lão giả khuôn mặt lại là đột nhiên cứng đờ. Một đao kia chém giết tới, không có bất kỳ cái gì máu tươi, chém giết, chỉ là một đạo hư ảnh. Tránh qua, tránh né. Lão giả này thanh âm, khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là trong lúc khiếp sợ còn có thể nghe ra vô tận lửa giận. Ngũ hành đao thánh, thế nhưng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thành danh đã lâu, địa vị hiển hách, tại ngũ hành thiên đều là lao tổ tông một dạng tồn tại. Hắn xuất thủ đối phó Sở Phong Miên một tên tiểu bối, vẫn là đánh lén, vốn là làm người chỗ khinh thường, hiện tại thế mà còn bị Sở Phong Miên tránh thoát. Với hắn mà nói, càng là một loại sỉ nhục. Trốn đi nơi nào? Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1592, ngũ hành đao thánh. Trốn đi nơi nào? Vâng. Ngũ hành đao thánh sắc mặt tức giận, đem linh thức thôi động đến cực hạn. Một cỗ linh thức, hàng lâm xuống, ở đây tất cả cường giả đều phảng phất bị cái này một ánh mắt chỗ nhìn chăm chú đến, hết thể đủ loại, đều không thể tại cái này linh thức bên trong ẩn trốn. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả linh thức, đủ để quét ngang cái này phương viên trăm dặm phạm vi, cái này phương viên trong vòng trăm dặm bất luận cái gì võ giả, đều giấu giếm bất quá hắn linh thức. Ngũ hành đao thánh ánh mắt lấp lóe, chỉ gặp một đạo bóng dáng. Chính là từ vừa mới Sở Phong Miên chỗ chi địa bay ra ngoài, hướng về cái kia Phật tự phương hướng bay đi. Cái này ngũ hành đao thánh đánh lén, thật là khó lòng phòng bị. Dù cho là ta phát giác được, đều khó mà né tránh người này đào quang. Sở Phong Miên một bên phi hành, nhìn xem hắn vừa mới chỗ ngọn núi, đã là biến thành một chỗ đáy bằng, lòng còn sợ hãi nghĩ đến. Cái này ngũ hành đao thánh đao quang thật sự là quá nhanh, nhanh đến một loại liền xem như Sở Phong Miên phát giác được hắn xuất thủ, đều khó mà né tránh. Nếu như không phải sớm từ Hải công chúa cái kia liễu biết cái này ngũ hành đao thánh muốn đánh lén Sở Phong Miên tin tức, Sở Phong Miên sớm chuẩn bị sẵn sàng lời nói, vừa mới một đao kia chém xuống, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Nửa bước thiên nhân cảnh thực lực, so với Sở Phong Miên tưởng tượng trong ngón tay còn cường đại hơn, với lại một khi là đánh lén, tạo thành uy hiếp càng là sẽ tăng lên vô số lần. Tại tránh qua, tránh né cái kia một đạo lưỡi đao trước mắt, Sở Phong Miên đã là đem độn quang thôi động đến cực hạn tốc độ. Hướng về cái kia Phật tự lối vào bay đi. VN. Thanh Ngộng cùng Yến Hoàng, vậy bởi vì đã vừa mới là bị Sở Phong Miên sớm chi đi quan hệ, cũng không có gặp được cái kia đao phong chém giết, bây giờ rời rạc tại cái kia Phật tự phụ cận, tìm kiếm muốn đi vào trong đó cơ hội. Cái này Phật tự đại môn, bây giờ bị tam đại thế lực khống chế ở, Sở Phong Miên đã là nhìn thấy, mấy tên tam đại thế lực cửu kiếp cổ đế, đã là tiến nhập trong đó. Chỉ là còn để lại không ít cửu kiếp cổ đế, bây giờ duy trì lấy âm dương nghịch chuyển đại trận. Đang chỉ hoãn lấy thời gian. Chỉ cần là kéo dài một phút đồng hồ thời gian, tam đại thế lực vậy liền có thể từ cái này Phật tự bên trong đạt được càng nhiều bảo tàng. Một khi là tiến vào đã chậm, trong đó chỉ sợ là một kiện bảo vật cũng không chiếm được. Cái này âm dương nghịch chuyển đại trận đã muốn phá. Vọt thẳng đi vào. Sở Phong Miên quan sát một chút, âm dương nghịch chuyển phía trên đại trận đã là xuất hiện không ít vết rách. Tam đại thế lực nhất phương cường giả số lượng, bản liền không khả năng đi theo nơi trốn có cổ đế so sánh. Bọn họ mặc dù sớm bố trí xong cái này âm dương nghịch chuyển đại trận, có thể nghĩ muốn duy trì vậy cần đại lượng cường giả mới được. Hiện tại tam đại thế lực nhất phương mấy vị cửu kiếp cổ đế, đã là tiến nhập Phật tự bên trong, đi tranh đoạt bảo tàng, cho tới ở bên ngoài khống chế âm dương nghịch chuyển đại trận, ngăn cản những người khác lực lượng thay đổi thêm yếu kém. Tại vô số võ giả liên thủ phía dưới, đạo này âm dương nghịch chuyển đại trận, đã là xuất hiện vô số vết rách, vĩnh không được bao lâu, liền muốn vỡ vụn. Sở Phong Miên tại tránh qua, tránh né vừa mới ngũ hành đao thánh một đao về sau, quan sát một chút, độn quang chính là không chút do dự hướng về Phật tự phía lối vào bay đi. Hôm nay Sở Phong Miên kế hoạch nhưng không đơn thuần là né tránh ngũ hành đao thánh truy sát, như thế chỉ là vì tránh né ngũ hành đao thánh, Sở Phong Miên trực tiếp rời đi chính là. Nhưng Sở Phong Miên mắt, thế nhưng là tiến vào cái này Phật tự bên trong, đi thu đoạt bảo tàng, hiện tại trốn chẳng vọt thẳng đi vào. Sở Phong Miên trong lòng cũng biết, dạng này bảo tàng bên trong, cũng không phải là một phen lưu loát, tựa như là cái kia cửu huyền tiên tôn động phủ, hoặc là sư bá võ tổ động phủ như thế. Trong đó đều hội bố trí ra vô số bẫy dập, cấm chế, thậm chí là một chút khảo nghiệm. Cái này Phật tự to lớn như thế, trong đó bảo tàng đông đảo, tình huống nội bộ tất nhiên là hội càng thêm phức tạp. Sở Phong Miên một khi là tiến vào bên trong, cái kia ngũ hành đao thánh đang muốn giết Sở Phong Miên cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, hướng về Phật tự lối vào bay đi một khắc. Ở đây vô số võ giả, vậy cảm nhận được vừa mới cái kia lực lượng kinh khủng giáng lâm, một đao kia lưới đao chém xuống một khắc, rất nhiều cựu kiếp cổ đế cũng không khỏi thân thể run rẩy. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Có nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Ẩn chứa trong đó lực lượng, dù cho là cựu kiếp cổ đế đều cảm thấy vô cùng e ngại, cái này chỉ có là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, mới có lấy uy thế như thế. Từng kia ánh mắt vội vàng hướng lên bầu trời phía trên nhìn lại. Là ngũ hành đao thánh. Mấy vị đại la thiên tinh vực cường giả, đã là nhận ra cái này ngũ hành đao thánh, sắc mặt đột nhiên đại biến, không dám tới gần. Cái này ngũ hành đao thánh, thế nhưng là mấy vạn năm trước liền thành tên đại nhân vật, bây giờ càng là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, không người nào dám cùng hắn đối kháng. Ngũ hành đao thánh cũng không có đi để ý tới những người khác ý tứ, tại hắn linh thức phát hiện Sở Phong Miên một khắc, chính là đột nhiên thân hình lấp lóe hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Đều cút ngay cho ta. Một trường oanh kích ra ngoài, cản ở trước mặt hắn mấy vị cổ đế, bị một trường oanh sát. Tại cái này ngũ hành đao thánh trong tay, cổ đế chính là như là sâu kiến bình thường, nói giết liền giết, không có năng lực phản kháng chút nào. Nhìn về phía Sở Phong Miên hướng về Phật tự lối vào bay đi đột quang, ngũ hành đao thánh độn quang tốc độ cực nhanh. Đột nhiên tới gần Sở Phong Miên, trong lòng bàn tay ngưng đao, bày biện ra hỗn độn chi sắc linh đao, tại ngũ hành đao thánh trong lòng bàn tay tích xúc lực lượng này. Lao ra hỏa này còn muốn giết ta. Phát giác được ngũ hành đao thánh trong tay lưới đao tích xúc lực lượng này. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, không nghĩ tới cái này ngũ hành đao thánh sát tâm nặng như vậy. Thà rằng là muộn một chút tiến vào cái này Phật tự bên trong, đi tranh đoạt bảo vật, vậy muốn giết Sở Phong Miên. Cái này ngũ hành đao thánh đối Sở Phong Miên sát tâm chi trọng. Vượt ra khỏi Sở Phong Miên kế hoạch. Ngũ hành đao thánh độn quang cực nhanh, cho dù là Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, cũng vô pháp cùng cái này ngũ hành đao thánh bằng được độn quang. Trong nháy mắt, ngũ hành đao thánh liền khoảng cách Sở Phong Miên không đủ ngàn mét, m, khoảng cách. Tiểu xuất sinh, ngươi chọc giận ta, ngươi một con kiến hôi lại dám giết đệ tử ta, hôm nay ta liền muốn để ngươi hồn phi phách tán, chết tại ta đao hạ. Ngũ hành đao thánh quát lạnh một tiếng, một vòng lưỡi đao lúc này chém ra. Hỗn độn khí tức tràn ngập, biến thành cái này đao phong bên trong nhất là hung ác lực lượng, hướng về Sở Phong Miên lúc này chém giết mà tới. Rất nhiều ở phụ cận đây chưa kịp rút lui võ giả, đều là bị cái này hỗn độn khí tức cuốn vào trong đó, bị lúc này chém giết, tinh huyết toàn diệt, ngay cả tái tạo nhục thân cơ hội đều không có. Ngũ hành thần đao. Vẫn là ngũ hành đao thánh một chiêu mạnh nhất, ngũ hành thần đao, cái này ngũ hành đao thánh đối Sở Phong Miên lên ý quyết giết, tìm xem sát chiêu. Một đao kia nhanh chóng, trong nháy mắt tới gần Sở Phong Miên hậu bối. Sở Phong Miên đang muốn né tránh cũng không kịp. Sở Phong Miên đã cảm nhận được, cái này kinh khủng lưỡi đao muốn đem Sở Phong Miên hết thể đều hủy diệt. Lưỡi đao phía dưới, không lưu bất luận cái gì sinh cơ, mặc cho ai gặp một đao kia, đều chắc chắn phải chết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1593, Chiến Đao Thánh. Ngũ hành đao thánh phát giác được Sở Phong Miên tung tích, lập tức đuổi theo, lại lần nữa ra tay chém giết Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên đặt chỗ chết. Chớp mắt ngũ hành thần đao đao quang tới gần Sở Phong Miên. Cảm thụ được phía sau độn quang tới gần, Sở Phong Miên biến sắc, biết không cách nào né tránh, dứt khoát vậy không đi né tránh, mà là đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ. Thần thụ gia trì. Sở Phong Miên một tiếng, sau lưng hắn thần thụ hư ảnh hiện ra mà ra, trong thân thể linh lực đang không ngừng vận chuyển, Sở Phong Miên trong thân thể 129,000600 mai huyết nhục tinh thể vậy tại đồng thời ngưng tụ, biến thành bất hủ phòng ngự. Tại sư bá võ tổ trong động phủ, Sở Phong Miên đạt được kiến mục nhánh cây, bây giờ cái này kiến mục nhánh cây toàn bộ bị thần thụ thôn phệ. Hiện tại thần thụ lực lượng, so với đạt được kiến mục nhánh cây trước đó, tối thiểu trọn vẹn mạnh mẽ ba thành, thần thụ hư ảnh hiện ra, che khuất bầu trời, có mấy phần thật chính kiến mục bộ dáng. thần thụ hư ảnh bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể, cùng Sở Phong Miên nhục thân hợp làm một thể. Cái này thần thụ vốn là Sở Phong Miên lớn nhất át chủ bài một trong, không đến thời khắc mấu chốt Sở Phong Miên cũng không dám hiện hiện ra, dù sao có thể hàng phục một tôn thần cây, tuyệt đối là kinh thiên kỳ ngộ. Một khi là buộc lộ ra đi, sẽ cho Sở Phong Miên mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đối mặt một tôn nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chém giết, hắn cũng biết lúc này không còn là giữ lại át chủ bài thời điểm. Đối mặt ngũ hành đao thánh, tại có giữ lại chút nào, là tại mình muốn chết. Thần thụ hư ảnh bao phủ trên người Sở Phong Miên, cái kia ngũ hành thần đao lưỡi đao, vậy theo nhau mà tới, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, đầu tiên là chạm tại thần thụ hư ảnh bên trên. Ầm ầm. Một đao kia ẩn chứa lực lượng cường hành tới cực điểm, cùng ngũ hành đao tổ thi triển ra ngũ hành thần đao, căn bản là không có cách đánh đồng, trong đó uy lực muốn cường hành trọn vẹn mấy chục lần. Một đao chém xuống, Sở Phong Miên cảm giác được hắn thân thể đều muốn bị chém rách ra, thần thụ hư ảnh đều đang không ngừng chấn động cái này. Cái này thần thụ hư ảnh bắt đầu từ Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ hóa phân ra tới một bộ điểm, một đao kia chạm tại thần thụ hư ảnh bên trên, cơ hồ tương đương tại chạm tại Sở Phong Miên trong thân thể trên thần thụ. Giang giác, ngũ hành thần đao lực lượng phía dưới, thần thụ hư ảnh đều xuất hiện mấy phân liệt ấn, tại cái này thần thụ hư ảnh phía trên, từng đạo vết rách, muốn đem chọn cái thần thụ đều cho bổ ra. Một đao kia uy lực, Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ đều không thể ngăn cản. Thần thụ, đây là đã từng kiến một biến thành thần thụ. Ngũ hành đao thánh nhìn xem Sở Phong Miên phía sau xuất hiện thần thụ hư ảnh, đột nhiên chặn lại ngũ hành thần đao lưỡi đao, hắn cũng là một chút liền nhận ra được. Cái này thần thụ đến cùng là cái gì lai lịch, như thế cuộn trào sinh mệnh lực, chỉ có một cái đầu nguồn, chính là kiến mục. Hàng phục thần thụ. Đây chính là trong lịch sử vô số cường giả thiên tài đều không thể làm đến sự tình, tiểu tử này thế mà làm được, trách không được người này thực lực, như thế nghịch tiên. Ngũ hành đao thánh nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, vậy cảm giác được ra, Sở Phong Miên so với hắn giết qua bất luận một vị nào cựu kiếp cổ đế, còn khó hơn giết. Cái này thần thụ hư ảnh, hiện ra mà ra, lập tức đem ngũ hành thần đao lực lượng cho ngăn cản được, không cách nào chạm trên người Sở Phong Miên. Chỉ có đem cái này thần thụ hư ảnh đánh vỡ, mới có thể đối phó Sở Phong Miên, có thể nói là hoàn mỹ phòng ngự. Hơn hết thực lực ngươi quá yếu, bát kiếp cổ đế cảnh giới, dù cho là cơ duyên tại nhiều, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Đao phá càn khôn. Ngũ hành đao thánh thét dài một tiếng, một cỗ linh lực lập tức rót vào ngũ hành thần đao bên trong, lập tức ngũ hành thần đao uy lực mạnh mẽ mới thành, chạm tại thần thụ hư ảnh phía trên. Thần thụ hư ảnh thân cảnh, tại một đao kia chém giết phía dưới, vỡ vụn, lít nha lít nhít trải rộng vô số vết rách. Cái này khiến Sở Phong Miên sắc mặt đại biến. Cái này thần thụ thế nhưng là nhục thân lực lượng cường hoành căn bản, một khi là cái này thần thụ hư ảnh vỡ vụn, đối Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ bản thể, đều muốn sinh ra vô cùng ảnh hưởng to lớn. Dù cho là thần thụ bất tử, cũng muốn bản thân bị trọng thương, đang muốn khôi phục lại đây, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Thu. Khi cái này thần thụ hư ảnh phía trên vết rách, nhanh muốn đạt tới cực hạn, không chịu đựng nổi một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động. Thần thụ hư ảnh ngay tại Sở Phong Miên phía sau, bị đột nhiên ở giữa thu hồi Sở Phong Miên trong thân thể. Mặc dù chỉ là ngăn cản sát thời gian này, nhưng là cái kia ngũ hành thần đao lực lượng, đã là không đủ vừa mới 1/10. Nhưng dù cho là chỉ có 1/10 lực lượng, cũng muốn so với mấy vị cựu kiếp cổ đế tay hoành kích, còn cường đại hơn. Lúc này Sở Phong Miên mới minh bạch đến đây, vì sao gọi ngũ hành đao thánh cường giả như vậy, được xưng là nửa bước thiên nhân cảnh. Bọn họ cảnh giới, mặc dù vẫn là cựu kiếp cổ đế, nhưng một thân thực lực đã là hoàn toàn siêu việt cựu kiếp cổ đế, tại chạm tới thiên nhân cảnh cánh cửa về sau. Dù cho là 10 vị cựu kiếp cổ đế, liên thủ muốn đối phó cái này ngũ hành đao thánh, ngũ hành đao thánh đều đủ để lấy một địch 10, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Cái này nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cường đại, chỉ có chân chính giao thủ về sau, Sở Phong Miên mới minh bạch lại đây. Vừa mới thần thụ hư ảnh chỉ là cùng cái kia ngũ hành thần đao va chạm trước mắt, liền để thần thụ nhận lấy một chút vết thương nhẹ, nếu như tại chống lại xuống dưới, dù cho là thần thụ hư ảnh đủ để ngăn chặn cái kia ngũ hành thần đao lưới đao. Nhưng vậy sẽ cho thần thụ lưu lại không thể xóa nhòa thương thế, đây cũng là Sở Phong Miên thu hồi thần thụ hư ảnh nguyên nhân. Thần thụ hư ảnh vừa mới bị Sở Phong Miên thu hồi, cái kia ngũ hành thần đao đã mất đi lực cản, lập tức hướng về Sở Phong Miên lại lần nữa chém giết mà tới. Chỉ có 1/10 lực lượng ngũ hành thần đao, nhìn dễ dàng đối phó, có đúng không bất luận cái gì một tên cựu kiếp cổ đế tới nói, một đao kia liền là tuyệt sát một đao, không thể ngăn cản. Huyết nhục tinh thể. Giang giác. Sở Phong Miên trên thân thể 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, phảng phất là trong nháy mắt này ngưng tụ trở thành một thể. Mà ngay một khắc này, ngũ hành thần đao lực lượng triệt để chém giết tại Sở Phong Miên trên thân thể. Sở Phong Miên trong thân thể, huyết mạch chi lực, bản mệnh kiếm nguyên tạo hóa chi lực, hết thể loại sức mạnh, tại thời khắc này đồng thời buộc phát ra. Pháp lý chi môn, Thái cổ đồng môn, Cửu Long thần thương đỉnh, cái này ba kiện chí bảo linh khí, vậy tại Sở Phong Miên trong thân thể, gắt gao thủ hộ cái này Sở Phong Miên nhục thân. Cái này ngũ hành thần đao ba thành uy lực, đều là bị cái này ba kiện linh khí chỗ phân hóa chỗ ngăn cản được. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là bảy thành lực lượng, đánh vào huyết nhục tinh thể phía trên. Huyết nhục tinh thể, điên cuồng tại chấn động, nếu như không phải Sở Phong Miên lấy linh lực chỗ hộ, trong nháy mắt đều muốn sụp đổ phân ly. Cho dù là Sở Phong Miên bằng vào nửa bước bất hủ chân thân, chịu đựng lấy một kích này, cũng muốn bản thân bị trọng thương, nhưng theo huyết nhục tinh thể chấn động, ngũ hành thần đao lực lượng, vậy tại dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất. Phúc! Sở Phong Miên trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, hiển nhiên là thụ không nhỏ thương thế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1594, Thiếu Đế xuất hiện. Một bên khác, cái kia ngũ hành đao thánh nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt, hắn trong ánh mắt, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Phong Miên lại là chống đỡ hắn một đao kia, vừa mới ngũ hành đao thánh một đao kia, nhưng không có bất kỳ cái gì nhường, là hắn thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả muốn đón lấy, đều vô cùng khó khăn, mà cửu kiếp cổ đế, dù cho là 10 cái cửu kiếp cổ đế liên thủ, tại vừa mới cái kia dưới một đao, đều muốn bị lúc này hoành sát. Đổi lại là bất luận cái gì một tên cửu kiếp cổ đế, ngũ hành đao thánh đều có đúng ra là tự tin đủ để một đao hoành sát, nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà chặn lại. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là tại ngũ hành đao thánh xem ra, vẫn là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là bát kiếp cổ đế cảnh giới, nhưng là hiện tại cái này một thân thực lực, quả thực là so với đại bộ phận điểm cửu kiếp cổ đế, còn muốn cường hoành hơn. Người này không giết, tất thành hòa lớn. Lúc đầu ngũ hành đao thánh, cũng là bởi vì đệ tử của hắn ngũ hành đao tổ, chết tại Sở Phong Miên trong tay, mới đến dự định tới giết Sở Phong Miên. Nhưng bây giờ, dù cho là ném đi ngũ hành đao tổ thù hận, ngũ hành đao thánh vậy muốn giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vẹn vẹn bắt kiếp cổ đế cảnh giới liền có thực lực đáng sợ như thế. Một khi là Sở Phong Miên bước vào cựu kiếp cổ đế, thậm chí là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cùng hắn bình khởi bình tọa một khắc, hắn đều không cách nào tưởng tượng lúc kia Sở Phong Miên thực lực. Diệt tuyệt thần đao, đao hạ diệt hết. Và anh, một đao kết thúc, ngũ hành đao thánh trong lòng bàn tay lưỡi đao phía trên lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Trần Thắng truy kích, lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên phát khởi hoành kích. Thiên Long biến. Sở Phong Miên tại cái này ngũ hành đao thánh xuất thủ trước đó, đã là đem thủy tổ Thiên Long lực lượng thôi động đến cực hạn. Hắn biết, hắn có thể đón lấy một đao kia, đã là vô cùng may mắn, là Sở Phong Miên lấy toàn lực phía dưới, mới miễn cưỡng đón lấy một đao kia. Nhưng một đao kia, cũng là để Sở Phong Miên bản thân bị trọng thương, nếu như tại ngạnh kháng thứ nhị đao, Sở Phong Miên tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hắn thân thể đột nhiên biến mất trên không trung. Trong nháy mắt, chính là xông vào đến cái kia âm dương nghịch chuyển đại trận bên trong. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Ngũ hành đao thánh giận quát một tiếng, biến thành một đạo độn quang lại lần nữa truy sát mà tới. Thiên Long biến độn quang, xé rách không gian, nhanh đến cực hạn, cửu kiếp cổ đế đều không cách nào thấy rõ, nhưng giấu giếm hơn hết cái này ngũ hành đao thánh hai mắt. Ngũ hành đao thánh độn quang, cơ hồ là theo sát phía sau, xông vào đến âm dương nghịch chuyển đại trận bên trong. Âm dương nghịch chuyển đại trận bên trong, vô số cựu kiếp cổ đế đang cùng tam đại thế lực cường giả cổ đế giao thủ, dự định đánh vỡ cái này âm dương nghịch chuyển đại trận, tốt xông vào đến Phật tự bên trong. Vô số võ kỹ hoanh kích, linh lực cuồng bạo vô cùng, tại cái này âm dương nghịch chuyển đại trận bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả đang tại lẫn nhau giao thủ. Giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời bị manh nhiên vỡ ra tới trận, vô số ma ý từ đó tản ra, nhất phương ma vực đột nhiên giáng lâm. Tại cái này nhất phương ma vực bên trong, vô số bóng dáng hiện ra mà ra, trong đó cầm đầu một tôn bóng dáng, dáng lâm một khắc, kinh khủng thiên địa chi lực lúc này trấn áp xuống. Cái này một cỗ thiên địa chi lực, so với mới cùng Sở Phong Miên giao thủ ngũ hành đao thánh, còn muốn cường hoành hơn nhiều. Thiếu đế. Là thiếu đế tới. Cái này cầm đầu một tôn bóng dáng, cao quý băng lãnh, chính là thiếu đế, trong ma tộc vô địch nhân vật. Sở Phong Miên vậy đã từng thấy qua thiếu đế một chút, chỉ là lần kia nhìn thấy. Chỉ là thiếu đế một bộ hóa thân, nhưng mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, vậy kém một chút đem Sở Phong Miên đặt chỗ chết. Về sau Sở Phong Miên tại thiếu đế trong tay, cướp đi thập phương thiên ma một trong, thanh đồng thiên ma hải cốt, dùng cái này cùng thiếu đế đón lấy ân oán. Sở Phong Miên tại Vân lão trong miệng liền nghe đến, thiếu đế vậy đi tới cửu vực, đi tới cái này Quy Khư Thiên bên trong. Bây giờ thiếu đế rốt cục hiện thân. Cái này Phật tự hiện thân, đem thiếu đế vậy hấp dẫn lại đây. Thiếu đế, ngươi tới làm cái gì? Cái kia ngũ hành đao thánh, truy sát Sở Phong Miên bóng dáng, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên thiếu đế, ánh mắt vô cùng băng lãnh. U quỷ vực, ở vào Đại La Thiên Tinh vực biên giới, Đại La Thiên Tinh vực bên trong cường giả, đều cùng thiếu đế giao thủ quá. Nhìn thấy thiếu đế đã đến, ngũ hành đao thánh ánh mắt đều là có mấy điểm khẩn trương, hiển nhiên là đối thiếu đế, kiêng rẻ không thôi. Các ngươi vì sao mà đến, bản đế tự nhiên cũng vì gì mà tới. Thiếu đế quét mắt một chút, lập tức ánh mắt rơi vào ngũ hành đao thánh trên thân. Liền ngươi một cái lao ra hỏa sao? Các ngươi mấy thế lực lớn nửa bước thiên nhân cảnh lao ra hỏa, đều chết đi nơi nào? Liền ngươi một cái, muốn tới ngăn cản bản đế, còn chưa đáng kể. Đối phó ngươi, lão phu một người là đủ. Ngũ hành đao thánh nghe được thiếu đế trong lời nói khinh thường, lạnh giọng quát. Không cần đoán đo cũng biết, các ngươi mấy thế lực lớn lao ra hỏa, bây giờ vì cái kia nhất phương tiên thuyền tranh bể đầu đi, đáng tiếc cái kia tiên thuyền huyền bí, không phải là các ngươi có thể xem thấu. Thiếu đế khỏe miệng bên trong lộ ra mấy điểm lạnh cười, theo ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên thiếu đế ánh mắt biến vô cùng băng lãnh, ẩn chứa sát ý. Ánh mắt của hắn rơi vào âm dương nghịch chuyển đại trận bên trong một đạo bóng dáng bên trên. Huyết nhục tinh thể, bất hủ chân thân. Nghĩ không ra thế mà thật bị một cái tiểu gia hỏa luyện hóa. Bá. Đột nhiên thiếu đế bóng dáng động. Đột nhiên một chỉ điểm ra, một chỉ phía dưới, băng diệt thiên địa. Một chiêu này băng diệt thiên địa mục đánh dấu, trực chỉ Sở Phong Miên. Vẫn là bại lộ. Sở Phong Miên trong hai mắt nổ bắn ra hàn mang, lại một lần nữa thi triển ra Thiên Long biến đến, hướng về cái kia Phật tự lối vào đột nhiên bay đi. Cái này thiếu đế, vẫn là chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Lúc đầu Sở Phong Miên tại vừa mới thiếu đế khí tức hiện ra một khắc, liền ẩn tàng ở hắn khí tức, thật không nghĩ đến vẫn là không gạt được thiếu đế hai mắt. Cái này thiếu đế thực lực, thậm chí là đủ để ép ngũ hành đao thánh một đầu, đã là một tôn đến gần vô hạn tại thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên ẩn tàng thân hình khí tức bản sự, dù cho là tại huyền diệu, vậy ý nghĩa nguyên bị cái này thiếu đế đoán mặc. Có người tới làm dối, đối Sở Phong Miên bản là một chuyện tốt, nhưng bây giờ người đến là thiếu đế, có đúng không Sở Phong Miên tới nói, đây cũng là nhiều một cái phiền toái. Sở Phong Miên tại thiếu đế trong tay cướp đi thanh đồng thiên ma hải cốt, cái này thiếu đế đối Sở Phong Miên hận thấu xương. Lần nữa nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, không nói lời gì, thiếu đế lập tức xuất thủ hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Thiếu đế thực lực còn tại ngũ hành đao thánh phía trên. Khi cái này băng diệt thiên địa đánh tới một khắc, Sở Phong Miên thân hình trong một chớp mắt biến mất tại chỗ. Tại vừa mới Sở Phong Miên bên người mười mấy tôn cổ đế, đều chưa kịp bất luận cái gì dãy rủa, bị cái này thiếu đế một chỉ giết chết, chết tại cái này băng diệt trong thiên địa. Thiếu đế, ngươi hay là cùng lão phu là địch sao? Ngũ hành đao thánh căm tức nhìn thiếu đế, tức giận quát. Vừa mới một chỉ phía dưới, đã chết đi chí ít ba tên ngũ hành thiên cổ đế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1595, kịch liệt nguy hiểm. Ngũ hành lịch chuyển đại trận bên trong, vô số cổ đế chính ở trong đó giao phong, thiếu đế đột nhiên một chỉ hoành kích, không ít cổ đế đều là bị hắn giết chết. Lan. Nghe được ngũ hành đao thánh lời nói, thiếu đế quát lạnh một tiếng, không để ý chút nào, thân hình bỗng nhiên vọt lên Sở Phong Miên vọt tới. Trong ánh mắt ẩn chứa cái này kinh khủng sát ý, không để ý chút nào ngũ hành đao thánh, hướng về Sở Phong Miên truy sát mà tới. Lần trước Sở Phong Miên từ trong tay hắn cướp đi thanh đồng thiên ma hải cốt, để thiếu đế muốn lợi dụng thanh đồng thiên ma hải cốt, nhất cử trùng kích thiên nhân cảnh kế hoạch bị triệt để đánh vỡ. Đây chính là đối thiếu đế tới nói, trùng kích thiên nhân cảnh tốt nhất cơ hội, nhưng cuối cùng cũng là bị Sở Phong Miên phá hỏng. Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Sở Phong Miên, thiếu đế lửa giận trong lòng đột nhiên bộc phát ra, liều lĩnh vậy muốn giết Sở Phong Miên. Thiếu đế độn quang tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt bước vào đến ngũ hành lịch chuyển đại trận bên trong. Lập tức ngũ hành lịch chuyển đại trận bên trong lực lượng bộc phát ra, hướng về thiếu đế oanh kích mà đi. Băng diệt. Thiếu đế sắc mặt phát lạnh, thét dài một tiếng, ở bên cạnh hắn quần quận linh lực bộc phát ra, cái này quần quận linh lực tiếp xúc một khắc, vô số cường giả thân hình lúc này băng diệt. Bầu trời chấn động, thiếu đế trên thân lực lượng biến thành một mảnh mây đen, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, hết thể loại sức mạnh tại tiếp xúc đến cái này mây đen một khắc, đều bị lúc này băng diệt. Ngũ hành lịch chuyển đại trận đều tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới bị đánh ra một lỗ hổng, trong đó vô số vết rách vỡ vụn, gần như sụp đổ. Cái này ngũ hành lịch chuyển đại trận, đủ để chống lại mấy chục vị cựu kiếp cổ đế đồng thời xuất thủ đánh kích, nhưng hôm nay thiếu đế vừa ra tay, cái này ngũ hành lịch chuyển đại trận đã là gần như sụp đổ. Không tốt, cái này ngũ hành nghịch chuyển đại trận đều ngăn không được thiếu đế. Sở Phong Miên nhìn xem phía sau, ngũ hành nghịch chuyển đại trận sụp đổ, cũng là sắc mặt đại biến, hắn xông vào đến cái này ngũ hành nghịch chuyển đại trận bên trong, cũng là muốn mượn nhờ đại trận này chi lực, đi ngăn cản thiếu đế. Nhưng cái này thiếu đế thực lực so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Thiện tay một kích, ngũ hành nghịch chuyển đại trận đều bị đánh nát. Thiếu đế thân hình không đâu địch nổi, gần như không có bất kỳ người nào đủ để ngăn được hắn. Sở Phong Miên trong lòng cũng là lộ ra mấy điểm lo lắng, một cái ngũ hành đao thánh đã là vô cùng khó giải quyết. Hiện tại càng đã tới một cái so với ngũ hành đao thánh còn gai góc hơn bao nhiêu đế. Sở Phong Miên ánh mắt điên cuồng lóe ra, đang quan sát chung quanh nhất cử nhất động, nghĩ đến đối sách. Đột nhiên, cái kia Phật tự cửa vào chỗ đại môn, đột nhiên rộng mở. Trước đó cái này Phật tự cửa vào đại môn, bị ngũ hành lịch chuyển đại trận bao phủ, hiện tại theo thiếu đế xuất thủ, ngũ hành lịch chuyển đại trận bị phá. Cái này Phật tự cửa vào, cũng đã là không có bất kỳ ngăn trở nào. Xông. Nhất định phải xông vào Phật tự bên trong. Sở Phong Miên không chút do dự, thân hình lóe lên lập tức hướng về Phật tự phía lối vào bay đi. Hắn bây giờ cách cái này Phật tự phía lối vào, hơn hết chỉ có 2-3 dặm khoảng cách. Muốn từ nhỏ đế, ngũ hành đao thánh trong tay đào tẩu, cơ hồ là chuyện không có khả năng, chỉ có tiến vào cái này Phật tự bên trong, mới có lấy một chút hy vọng sống. Muốn chạy đến đi. Thiên địa phong tỏa. Nhìn xem Sở Phong Miên thân hình hướng về Phật tự phía lối vào bay vút đi, thiếu đế vậy minh bạch Sở Phong Miên ý nghĩ, lập tức cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trường đánh ra. Cái này thiếu đế một trường, bao phủ cái này phương viên trăm dặm, tại cái này phương viên trong vòng trăm dặm cổ đế, đều bị một trường này lực lượng chỗ áp chế. Trên không trung, nửa bước khó đi, ngay cả độn quang đều không thể thôi động. Thiếu đế thực lực, đã là đến gần vô hạn tại thiên nhân cảnh, hắn đột nhiên xuất thủ, một chiêu chấn áp, phương viên trăm dặm không gian, đều bị cái này thiếu đế chỗ chấn áp. Sở Phong Miên cảm giác được hắn thân thể bị một cỗ cự lực không ngừng đè xuống, cho dù là Sở Phong Miên có thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, tại cái này chấn áp phía dưới, đều là nửa bước khó đi. 2-3 dặm khoảng cách, đối cổ đế tới nói là một cái búng tay sự tình. Nhưng đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, lại là vô cùng xa xôi. Ở đây tất cả cường giả bên trong, chỉ có ngũ hành đao thánh một người, không có thu được ảnh hưởng, nhưng là ánh mắt của hắn, lại là một mực nhìn xem Sở Phong Miên, không có chút nào ra tính. Cái này ngũ hành đao thánh, vậy nhìn ra, thiếu đế bây giờ xuất thủ, là vì giết Sở Phong Miên, đã như vậy ngũ hành đao thánh cũng không có ý định muốn nhúng tay trong đó. Dù sao đối ngũ hành đao thánh tới nói, hắn mắt, cũng là giết Sở Phong Miên, về phần là thiếu đế giết hay là hắn giết chết, đều như thế. Đáng chết. Sở Phong Miên nhìn thấy ngũ hành đao thánh cử động, trong ánh mắt lộ ra mấy phút giây mai. Hắn lúc đầu cũng có được dự định, muốn để thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh giao thủ, để cho hắn có chạy ra sinh thiên cơ hội. Nhưng là hiện tại xem ra, ngũ hành đao thánh tình nguyện là hy sinh mấy tên ngũ hành thiên đệ tử, hiện tại vậy không nguyện ý nhúng tay trong đó, tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn xem thiếu đế theo đuổi giết Sở Phong Miên. Cuồn cuộn mây đen, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Tình huống nguy cơ tới cực điểm, đã từng Sở Phong Miên vậy khiêu chiến quá vô số cường giả, nhưng là chỉ có được hôm nay thiếu đế, để Sở Phong Miên cảm giác được, dù cho là Sở Phong Miên sức liều hết thảy, đều không phải là cái này thiếu đế đối thủ. Loại thực lực này, đã hoàn toàn siêu việt Sở Phong Miên, dù cho là hôm nay Sở Phong Miên kỳ ngộ tại nhiều, đều khó mà toàn thân trở ra. Tiểu tử, không cần vùng vẫy, từ khi ngươi hỏng bản đế đại sự lên, ngươi diệt vong liền đã chú định. Thiếu đế thân hình lấp lóe, đi vào Sở Phong Miên trước mặt, song đồng nhìn xem Sở Phong Miên trên thân thể, hiện ra mà ra huyết nhục tinh thể, lộ ra điên cuồng sát ý đường. Yên tâm, bản đế không sẽ giết ngươi, ta hội đem trên người ngươi hết thể cơ duyên đều cho rút ra, đưa ngươi triệt để luyện hóa, cái này bất hủ chân thân, là thuộc về bản đế. Vạn ma thần phục. Chấn áp. Thiếu đế quát lạnh một tiếng, quần quận linh lực chấn áp mà xuống, cái này thiếu đế, phảng phất chính là vạn ma chi đế, cao cao tại thượng. Hắn bất luận cái gì một câu, chính là trí cao sức mạnh vô thượng. Quần quần ma ý ngưng tụ, chấn áp tại Sở Phong Miên trên thân thể, giữa thiên địa đều là biến thành một mảnh ma ý, cái này thiếu đế hôm nay không có ý định giết Sở Phong Miên, mà là muốn đem Sở Phong Miên chấn áp. Nhưng là Sở Phong Miên biết, bị cái này thiếu đế chấn áp, so với vẫn lạc hạ chẳng còn muốn thảm hại hơn được nhiều. Quần quần ma ý chấn áp phía dưới, Sở Phong Miên cảm giác được hắn trên thân thể mỗi một mai huyết nục tinh thể, đều đang chịu đựng vô cùng cự đại lực lượng, toàn bộ thân hình đều là không thể động đậy. Muốn chấn áp ta? Mơ tưởng. Sở Phong Miên sắc mặt bên trong lộ ra mấy điểm điên cuồng, vậy liều lĩnh, thi triển ra hắn lớn nhất át chủ bài. Một viên cổ lão vỡ vụn cái hũ, đột nhiên từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra, chuyển động mà ra, bộc phát ra một cỗ bạch sắc quang mang. Nhân hoàng chi lực.

cũng có thể toàn thân trở ra. Ngược lại thời điểm chỉ cần là lui vào đến ngũ hành thiên bên trong, thiếu đế vậy bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết lao ra hỏa. Thiếu đế nhìn thấy ngũ hành đao thánh hoành nhúng một tay, còn dự định muốn đoạt đi nhân hoàng bình mảnh vỡ, điên cuồng hung nói. Thiên điệu tịch diệt. Quần quận ma ý tại thiếu đế trong lòng bàn tay ngưng tụ cái này, tại hắn trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một điểm hắc ám, đột nhiên thiếu đế một trưởng oanh kích mà đi. Điểm này hắc ám, đánh vào đến trên bầu trời, lập tức điên cuồng khuếch tán, bầu trời, sơn hà, hết thảy đủ loại, đều bị điểm này hắc ám thôn phệ. Thôn phệ đến cái này hắc ám bên trong đủ loại, hoàn toàn chôn vùi, không có một chút đủ để lưu lại tới. Thiên điệu tịch diệt. Ngũ hành đao thánh nhìn thấy cái này thiếu đế xuất thủ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn biết một chiêu này, chính là trong ma tộc kinh khủng nhất ma công một trong, một chiêu đánh ra, thiên địa hủy diệt. Tương truyền một tôn cổ lão ma đế, đã từng đánh ra một chiêu này thiên địa tịch diệt, đem một khối đại lục ngạnh sinh sinh hủy diệt. Không chỉ là trong đại lục toàn bộ sinh linh, sơn hà, hải dương, đủ loại hết thảy, tại một chiêu này phía dưới, đều là toàn bộ tịch diệt. Đối mặt thiếu đế đánh ra một chiêu này, ngũ hành đao thánh cũng không dám ngạnh kháng, thân hình liên tục lui ra phía sau. Ngay cả cái kia nhân hoàng bình cũng không dám lại đi thu lấy, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Liền xem như nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cái này ngũ hành đao thánh vậy không quản ngạnh kháng một chiêu này. Trốn ngược lại là nhanh. Thiếu đế nhìn xem ngũ hành đao thánh đào tẩu quan mang, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh. Tại thiếu đế thi triển ra một chiêu này về sau, thiếu đế trên thân khí tức đều giảm bất mấy điểm. Một chiêu này thiên địa tịch diệt, coi là thiếu đế đòn sát thủ, một khi là thi triển ra, đối với hắn đều là cực điểm tiêu hao, nhưng là đủ để bức lui ngũ hành đao thánh, nhưng cũng là đủ để đăng giá. Ngoại trừ ngũ hành đao thánh, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn có tư cách tranh đoạt này nhân hoàng bình. Lấy ra a. Chợt thiếu đế xuất thủ, đột nhiên đối người hoàng bình bắt tới. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng bình chậm rãi chuyển động cái này, ngay tại cái này thiếu đế bàn tay bắt lại đây một khắc, đột nhiên biến ảo cái này, biến thành một căn trường mâu. Nhân hoàng chi mâu. Oeng. Cái này nhân hoàng chi mâu bị Sở Phong Miên bắt trong lòng bàn tay, lúc này đối thiếu đế trong lòng bàn tay đâm tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý. Chương 1597, xông vào Phật tự. Vừa mới thiếu đế cùng ngũ hành đao thánh vì nhân hoàng bình tranh đoạt giao thủ. Đúng lúc là cho Sở Phong Miên một hơi cơ hội thở dốc. Mặc dù chỉ là một hơi thời gian, nương tựa theo thần mạch sức khôi phục, vậy đủ để là để trọng trấn cờ trống, ngưng tụ linh lực. Sở Phong Miên đem hắn trong thân thể lực lượng toàn bộ rót vào nhân hoàng bình bên trong, tại cái này thiếu đế bức lui ngũ hành đao thánh, dự định đến cướp đoạt nhân hoàng bình một khắc. Nhân hoàng bình lúc này biến ảo thành nhân hoàng chi mâu, biến thành Sở Phong Miên trong tay sắc bén nhất lưỡi dao, đối thiếu đế lúc này hoành kích mà đi. Đổi lại là bất kỳ vị nào khác võ giả, dù cho là nửa bước thiên nhân cảnh, nhận được nghiêm trọng như vậy thương thế về sau, một hơi ở giữa thở dốc, vậy khó khôi phục lại đây. Nhưng Sở Phong Miên lại là làm được. Sở Phong Miên lực lượng toàn bộ ngưng tụ trên nhân hoàng chi mâu, ầm vang đối thiếu đế oanh kích mà đi. Nhân hoàng chi mâu chính là thượng cổ nhân hoàng sắc bén nhất binh khí, hiện tại lấy Sở Phong Miên lực lượng ngưng tụ ra nhân hoàng chi mâu, đã là có mấy phần thật chính nhân hoàng chi mâu phong mang. Trong một chớp mắt, nhân hoàng chi mâu ầm vang đâm vào cái này thiếu đế trong lòng bàn tay, một mâu đâm xuyên mà đi, lập tức thiếu đế bàn tay đều là bị đâm xuyên mà ra một đạo huyết động. Lập tức bành trướng linh lực càng là đột nhiên đánh vào đến thiếu đế trong lòng bàn tay. Tại lực lượng này hoành kích phía dưới, thiếu đế bàn tay đều bị xé nứt ra, lúc này đánh nổ. Liền trên bầu trời này, thiếu đế bàn tay bị đánh bạo, biến thành một đoàn huyết vụ. Đáng giận. Đáng giận. Thiếu đế cũng không nghĩ tới, lại như thế trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên lại là đủ để khôi phục thương thế, hướng hắn phản kích. Nhân hoàng chi mâu uy lực, vậy vượt ra khỏi thiếu đế trong tính toán, thiếu đế thực lực tuy mạnh, mà dù sao không có bước vào chân chính thiên nhân cảnh. Mà này nhân hoàng bình, cho dù là tàn phá, có được lực lượng vẫn là cực đạo tiên binh, nhân hoàng chi mâu đâm vào đến thiếu đế trong lòng bàn tay một khắc, thiếu đế bàn tay liền bị trực tiếp đánh nổ. Tại thiếu đế trong mắt, liền Sở Phong Miên thực lực, cũng chính là cùng sâu kiến bình thường, thậm chí là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, là hắn có thể tùy ý bóp chết tồn tại. Chỉ có như vậy một con run rế, lại là lại nhiều lần hỏng việc khác, cái này khiến thiếu đế đã là nhịn không được. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên trong thân thể, đã từng luyện hóa thanh đồng thiên ma hải cốt, có bước vào bất hủ chân thân bí mật, hiện tại thiếu đế sớm đã là nhịn không được muốn oanh sát Sở Phong Miên. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể dễ dùa tới khi nào. Cho ta chấn áp. Thiếu đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên thét dài một tiếng, tựa hồ là thật sự nổi giận, ma ý tung hành, tâm thần khẽ động, hắn cái kia vỡ vụn tay phải lại lần nữa ngưng tụ thành hình, lăng không một trưởng đối Sở Phong Miên đột nhiên bắt lại đây. Một trường này chi lực, so với vừa mới trọn vẹn mạnh mẽ vô số lần, gắt gao chấn áp cái này Sở Phong Miên thân thể, không có ý định cho Sở Phong Miên lần thứ hai lại lần nữa phản kháng cơ hội. Mau trốn. Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng vô cùng, lấy hắn thực lực còn lâu mới có được đạt tới đủ để cùng Thiếu Đế chống lại cơ hội. Vừa mới Sở Phong Miên có thể đánh vỡ Thiếu Đế bàn tay, cũng là bởi vì Thiếu Đế quá chủ quan, không có chú ý tới đến Sở Phong Miên. Nhưng mà này còn là Thiếu Đế đã là vì bức lui Ngũ Hành Đao Thánh, lãng phí không ít lực lượng. Nếu là chân chính giao thủ, cho dù là Sở Phong Miên cầm trong tay Nhân Hoàng Bình, vậy không thể nào là Thiếu Đế đối thủ, khổng lồ như thế trên lệnh cảnh giới, đã không phải là kỳ ngộ có thể bù đắp. Trừ phi là Sở Phong Miên tại tiến một bước, cảnh giới bước vào cửu kiếp cổ đế, không phải tại cái này Thiếu Đế trước mặt, Sở Phong Miên vĩnh xa không có lực đánh một trận. Thiên Long Biến. Sở Phong Miên tại vừa mới xuất thủ một khắc, trong thân thể vậy tích xúc tốt lực lượng, ngay tại Thiếu Đế xuất thủ lại lần nữa oanh kích mà tới một khắc. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, đột nhiên trực tiếp hướng về Phật tự lối vào bay vút đi. 2-3 dặm khoảng cách, không có Thiếu Đế hạn chế, Sở Phong Miên thân thể trong một chớp mắt bay vào đến Phật tự cửa vào trước. Ngũ Hành Phong Tỏa. Trên bầu trời Ngũ Hành Đao Thánh, nhìn xem Sở Phong Miên thân thể sắp bay vào đến Phật tự bên trong, lập tức xuất thủ, ngưng tụ linh lực. Ngũ Hành chi lực, tại Ngũ Hành Đao Thánh trong lòng bàn tay ngưng tụ, đánh vào đến Phật tự cửa vào trước, ngưng tụ trở thành một đường phong tỏa trận pháp. Đã chậm. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm. Sở Phong Miên đối mặt cái này Ngũ Hành Phong Tỏa, thân thể không có nửa điểm lùi lại, song kiếm tế xuất, một cỗ vô sắc hỏa diễm ngưng tụ ở phía trên, trong một chớp mắt một kiếm chém ra. Cháy hừng hực liệt diễm, bao vây lấy hai đạo kiếm khí, ầm vang chạm tại cái kia Ngũ Hành Phong Tỏa phía trên, đem bên trong chém ra một cái vết rách. Bá. Sở Phong Miên độn quang theo sát phía sau, đột nhiên chui vào đến cái này một vết nước bên trong, thân hình lập tức xông vào đến Phật tự bên trong. Chỉ gặp Thiếu Đế cùng Ngũ Hành Đao Thánh thân hình truy lại đây một khắc, Sở Phong Miên thân hình đã là bước vào đến Phật tự bên trong. Truy. Thiếu Đế đều không có nhìn Ngũ Hành Đao Thánh như thế, thân hình lấp lóe, đồng dạng là một bước vào đến Phật tự bên trong. Ngũ Hành Đao Thánh cũng là theo sát phía sau. Theo ngũ hành lịch chuyển đại trận vỡ vụn, vô số cựu kiếp cổ đế vậy tranh trước tiến vào bên trong. Phật tự bên trong. Sở Phong Miên thân thể liên tục lấp lóe, không dám chút nào dừng lại. Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, cái kia Thiếu Đế, Ngũ Hành Đao Thánh, không hội dễ dàng như thế liền bỏ qua Sở Phong Miên. Tại Sở Phong Miên bước vào đến Phật tự sau đó không lâu, vô số khí tức chính là giáng lâm đến cái này Phật tự bên trong, trong đó từng tôn cường giả bên trong, Thiếu Đế, Ngũ Hành Đao Thánh, thình lình xuất hiện. Hơn nữa còn có càng nhiều cựu kiếp cổ đế, cũng đã là đi vào đến Phật tự bên trong. Đi. Sở Phong Miên thân thể liên tục lấp lóe, trọn vẹn là ở trong đó ghé qua mấy ngàn dặm, cái này mới chậm rãi ngừng lại. Tại cái này phương viên 10 phòng trong, Sở Phong Miên đã là phát giác không ra bất kỳ võ giả tồn tại. Tiến vào cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên linh thức chính là nhận lấy cực điểm áp chế. Tại cái này Phật tự bên trong, phảng phất là tự nhiên cất ở đây một đạo cấm chế, đủ để áp chế võ giả linh thức. Bên ngoài lời nói, Sở Phong Miên linh thức đủ để tùy tiện quét ngang chung quanh mấy trăm dặm, nhưng là ở chỗ này cũng chỉ có thể tìm kiếm phương viên 10 dặm. Mặc dù không tiện, nhưng là đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, lại là một chuyện tốt. Linh thức thu sạch đến áp chế lời nói, cái kia Thiếu Đế cùng Ngũ Hành Đao Thánh, muốn khi tìm thấy Sở Phong Miên, cũng không có dễ dàng như vậy. Đủ để là để Sở Phong Miên thở một cái. Cái này Phật tự bên trong, thế mà như thế hoang vu. Sở Phong Miên dừng lại lúc, rốt cục có thể cẩn thận quan sát lấy chung quanh nhất cử nhất động. Cái này Phật tự, tại nhìn ra ngoài, khí thế bằng bạc, huy hoàng vô cùng, chỉ khi nào là tiến vào bên trong, Sở Phong Miên nhìn xem phương viên bốn phía, lại là một mảnh hoang nguyên. Tại cánh đồng hoang vu này phía trên, phương viên 10 dặm, đều không có bất kỳ cái gì võ giả tồn tại. Đừng nói là võ giả, thậm chí là ngay cả sinh linh, cỏ cây, đều một mực không có, hoang vu đến cực hạn. Về phần trước đó hiện ra mà ra vô số bảo quang, càng là một chút cũng không phát hiện được. Nếu như không phải Sở Phong Miên xác định, nơi này chính là Phật tự bên trong lời nói, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, tại cái này bên ngoài khí thế bàng bạc trong Phật tự bộ, lại là hoang vu như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1598, Hoa Nguyên. Trước khôi phục thương thế mới quyết định. Cái này trong Phật tự bộ chi lớn, không thua gì một phương tiểu thế giới, chỉ sợ là so với cựu vực bên trong bất luận cái gì một vực, đều muốn to lớn. Đặc biệt là tại cấm chế này áp chế giới, Sở Phong Miên chỉ có thể là tìm kiếm phương viên 10 dặm tình huống. Sở Phong Miên hiện tại có thể nhìn thấy, chỉ là trong đó một góc của băng sơn, cái này Phật tự bên trong bảo quang, tuyệt không phải giả. Chỉ là đến cùng ẩn giấu ở nơi nào, Sở Phong Miên còn không có tìm được. Sở Phong Miên quan sát liếc chung quanh, lập tức nhìn về phía phụ cận, đang tìm. Sở Phong Miên quét mắt liếc chung quanh, đột nhiên thân hình lóe lên, chui vào đến một tảng đá lớn bên trong đi, chợt ở trong đó ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục hương thương thế trên người tới. Chính là chỗ này, hẳn là còn đầy đủ an toàn. Sở Phong Miên tại cái này cự trong đá, ngưng tụ linh lực bố trí ra vô số cấm chế, tới che lại Sở Phong Miên khí tức. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong, linh thức vốn là bị hạn chế, tại tăng thêm cấm chế này, trừ phi là có cường giả tới cố ý tìm kiếm, không phải Sở Phong Miên tại cái này cự trong đá, hẳn là an toàn vô cùng. Làm tốt đây hết thể về sau, Sở Phong Miên ngồi tại cự trong đá, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi tìm kiếm lên hắn thân thể tình huống bên trong tới. Quan sát một cái Sở Phong Miên thân thể tình huống, Sở Phong Miên mới phát hiện, hắn nhận thương thế, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. 129,000600 mai huyết nhục tinh thể, bây giờ đã là trong đó hơn phân nửa, đều hiện đầy vết rách. Cái này chút vết rách, chỉ cần là nhận được mấy lần trùng kích, chính là liền hội lại lần nữa vỡ vụn. Lúc kia Sở Phong Miên mặc dù không sẽ vỡ lạc, thế nhưng muốn tái tạo nhục thân, một khi là tái tạo nhục thân lời nói, cái này nửa bước bất hủ chân thân nhục thân, liền hội triệt để bị bỏ qua. Ngược lại thời điểm đối Sở Phong Miên thực lực, đem sẽ có vô cùng ảnh hưởng to lớn. Thiếu đế, không có lên sát tâm, không phải mặc dù bất tử, nhục thân cũng muốn vỡ vụn. Sở Phong Miên không khỏi thấp giọng nói ra. Sở Phong Miên chân chính tiếp nhận, kỳ thật chỉ có thiếu đế một trưởng dư ba. Thiếu đế đều không có đối Sở Phong Miên hạ sát thủ, phải nói thiếu đế cũng muốn lưu lại Sở Phong Miên nhục thân, để cho hắn đạt được, để hắn đi lĩnh hội bất hủ chân thân huyền bí. Dù cho là như thế, Sở Phong Miên nhục thân vậy tổn thương nghiêm trọng như vậy, hơn hết may mắn là, Sở Phong Miên đã là cảm giác được. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, thần thụ đã là bắt đầu tản mát ra linh lực, tới khôi phục cái này Sở Phong Miên huyết nhục tinh thể. Từng mai huyết nhục tinh thể phía trên vết rách, không ngừng được chữa trị. Hơn hết vẹn vẹn là lợi dụng thần thụ lực lượng đang khôi phục, muốn đem thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ là phải hao phí không thiếu thời gian. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại hắn trong lòng bàn tay nhiều hơn hai cái không giới, chính là cái kia Bích Loa lão tổ, Ngũ Hành Đao tổ không giới. Trước đó vì bước vào đế tôn cảnh, Sở Phong Miên đã là đem không giới bên trong góp nhặt đại lượng thánh đan, toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chẳng qua lần trước tại bá sư võ tổ trong động phủ, Sở Phong Miên vẫn là giết Bích Loa lão tổ, Ngũ Hành Đao tổ. Hai người bọn họ không giới, tại Sở Phong Miên trong tay, Sở Phong Miên mở ra trong đó, tâm thần khẽ động. Mấy chục mai thánh đan, chính là bay ra, cái này Bích Loa lão tổ cùng Ngũ Hành Đao tổ, cũng là tại cựu vực bên trong, đạt được vô số bảo tàng. Sở Phong Miên thôi động lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức đem ở trong đó từng mai thánh đan, toàn bộ thôn phệ đi vào. Thôn thiên bí thuật vận chuyển lại, từng mai thánh đan lúc này bị nghiền nát, biến thành tinh túy vô cùng dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Dược lực nhập thể, chính là nhao nhao rơi vào đến những huyết nhục tinh thể đó bên trong đến, đem bên trong từng đạo vết rách, hoàn toàn khôi phục lại đây. Xem như còn có một số thánh đan, có thể khôi phục thương thế, không phải muốn đem huyết nhục tinh thể hoàn toàn khôi phục, còn cần không thiếu thời gian. Tại cái này Ngũ Hành Đao tổ, Bích Loa lão tổ không giới bên trong thánh đan, cơ hồ đều là cổ thánh đan cấp bậc, đối cửu kiếp cổ đế đều có hiệu quả thánh đan. Toàn bộ đều là thánh đan bên trong cực phẩm. Dù là như thế, Sở Phong Miên cũng là trọn vẹn hao tốn mấy chục mai thánh đan, mới rốt cục là đem hắn nhục thân, huyết nhục tinh thể phía trên vết rách hoàn toàn khôi phục lại đây. Trách không được rất nhiều cửu kiếp cổ đế nhận trọng thương, cũng không thể đi tìm thánh đan khôi phục, chỉ có thể là bế quan, một chút xíu khôi phục thương thế, hao phí nhiều như thế tài phú, chỉ sợ là không có mấy người hội xa xỉ như vậy. Sở Phong Miên nhìn xem không giới bên trong mấy chục mai thánh đan, đã là bị quét ngang không còn, không khỏi cảm khái nói. Hiện tại Sở Phong Miên nhục thân càng mạnh, một khi là nhận thương thế, muốn khôi phục nhục thân, cần thiết hao phí thánh đan cũng càng nhiều. Giống như là tại thấp cảnh giới thời điểm, võ giả ở giữa giao thủ thụ thương, chính là trực tiếp đi mua sắm đan dược, mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng đã đến đế tôn cảnh, thậm chí là cổ đế cảnh giới thời điểm, một khi là thụ thương, đối rất nhiều cổ đế tới nói, đều chỉ có thể đi bế quan, một chút xíu khôi phục thương thế. Một viên cổ thánh đan giá trị, vô cùng đắt đỏ, cổ đế đều khó mà mua được. Muốn là trước kia Sở Phong Miên không có giết Ngũ Hành Đao tổ cùng Bích Loa lao tổ, đạt được hai người bọn họ không giới lời nói, hiện tại Sở Phong Miên cũng chỉ có thể đi bế quan tới khôi phục thương thế. Một trận chiến này, ngược lại là có cực đại thu hoạch, rốt cục để ta đã biết nửa bước thiên nhân cảnh đáng sợ. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, trên người hắn khí tức, đều so với trước đó, muốn cường hoành mấy điểm. Phá rồi lại lập. Dạng này sinh tử chi chiến, đối chưa tới tu hành, có chỗ tốt cực lớn.